Toàn chức pháp sư 12 chương 102 đột biến. Kẻ phản bội chương 102. Đột biến. Kẻ phản bội tìm ta Mạc Phàm rất là không giải thích được nói. Há? Ngươi cũng không biết chuyện này là như vậy. Lần này tai nạn là Hắc giáo đình làm. Bọn họ không chỉ có đưa tới Dực Thương Lang, càng muốn hơn lợi dụng địa thánh tuyển đem càng nhiều thống lĩnh cấp yêu ma dẫn tới nơi này, triệt để hủy diệt đi Bắc Thành. Bạch Dương rất chăm chú nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Hóa ra là Hắc giáo đình, như vậy xúc sinh không bằng đồ vật. Tiết Mộc Sinh căm phẫn sục sôi nói rằng: Lâm Vũ Hân phó vệ trưởng hẳn là đem địa thánh tuyển giao cho trên tay ngươi đi. Bạch Dương tiếp tục nói. Mạc Phàm không hề trả lời, chỉ là như vậy nhìn Bạch Dương huấn luyện viên. Bạch Dương trên dưới đánh giá Mạc Phàm, muốn biết cái này trọng yếu đồ vật có hay không còn bảo tồn hoàn hảo. Vì vậy tiếp tục nói: Đem địa thánh tuyển giao cho ta đi, ta đến lập tức đuổi về đến Trảm Không lão đại nơi đó. Cái thứ này quá cực kỳ trọng yếu, rơi vào đến Hắc giáo đình trong tay, chúng ta Bắc Thành liền xong. Đại gia ánh mắt cũng rơi vào Mạc Phàm trên người. Bọn họ xác thực không nghĩ tới Mạc Phàm lại vẫn bảo quản vật trọng yếu như vậy. Mạc Phàm, nguyên lai ngươi trong bóng tối bảo vệ địa thánh tuyền. Cũng còn tốt chúng ta cùng Bạch Dương huấn luyện viên sẽ cùng. Đem địa thánh tuyền giao cho Bạch Dương huấn luyện viên, chúng ta cũng mau mau đến an toàn kết giới bên trong đi. Tiết Mộc Sinh nói rằng. Bạch Dương kích động tiến lên một bước, hầu như muốn từ Mạc Phàm trên tay đoạt lấy địa thánh tuyền. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không nhìn thấy địa thánh tuyền ở nơi nào. Mạc Phàm như vậy nhìn kỹ Bạch Dương, mở miệng nói: Thả ta, điều này cũng rất an toàn, vẫn là ta tự mình giao cho Trảm Không lão đại đi. Bạch Dương huấn luyện viên, mau mau vì chúng ta dẫn đường. Bạch Dương rõ ràng sửng sốt một chút, chợt mặt tươi cười nói: Nói cũng là, nói cũng vậy. Bạch Dương rõ ràng còn chưa nói hết, hắn vi bất chợt dừng lại. Trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười thật giống như trong nháy mắt đọng lại giống như. Trong ánh mắt bỗng nhiên bạo xuất một tia hung quang. Cả khuôn mặt dĩ nhiên có chút dữ tợn vặn vẹo lên. Vậy ngươi liền đi chết đi, Bạch Dương âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Vừa dứt lời, con kia nguyên bản cực kỳ dịu ngoan u lang thú bỗng nhiên hướng về Mạc Phàm nơi này bước một bước dài. Nó móng vuốt sắc bén cao cao giơ lên, dĩ nhiên là trực tiếp hướng về Mạc Phàm môn vỗ tới. Dị biến chấn động tới, mọi người sợ đến ngây người rồi. Mạc Phàm Chu Mẫn kinh ngạc thốt lên ra một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia u lang lệ trảo sắp cướp đoạt Mạc Phàm tính mạng. Bạch giáo quan, ngươi đang làm gì? Tiết Mộc Sinh cao giọng giống to. Bạch Dương căn bản không có thời gian để ý, hắn con kia u lang thú càng không có một tia hạ thủ lưu tình. Loại này khoảng cách như vậy tập kích, không có bất luận cách nào học sinh có thể sống sót. Bạch lệ trào đập xuống, tựa hồ còn mang theo Bạch Dương bản thân oán nổ ở bên trong. Dù sao trước hắn con kia u lang thú chính là bị Mạc Phàm giết chết, bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như có cơ hội cho nó báo thù. Đương nhiên, báo thù chỉ là tiện thể sự. Địa thánh tuyền mới cực kỳ trọng yếu, đưa nó giao cho Hồng Y chấp sự. Tòa này Bắc Thành cũng tướng. Làm sao? Làm sao có khả năng? Bạch Dương đã đang đợi máu nhuộm toàn thân, nhưng mà một đạo kiên cố cốt liêm thuẫn đứng vững ở Mạc Phàm trước mặt. U lang thú cái kia một móng vuốt đánh ở cốt liêm thuẫn thượng, nhưng vẻn vẹn đem Mạc Phàm liền người mang thuẫn cho đánh bay ra ngoài, cũng không có đem hắn một đòn mất mạng cốt liêm thuẫn. Bạch Dương nhớ rõ đây là Trảm Không đưa cho Mạc Phàm. Vấn đề là tiểu tử này làm sao có khả năng tới kịp làm phòng bị. Ở loại này khoảng cách dưới đột nhiên tập kích là liền ma cổ cũng không kịp phóng thích ạ. Trừ phi tiểu tử này đối với thân phận của chính mình đã có hoài nghi. Cốt liêm thuẫn chống đối một lần tầng tầng trảo kích sau khi hóa thành vô số vết lốm đốm rải rác biến mất. Đến trượt ra có xa mười mấy mét, Mạc Phàm cũng rốt cuộc ổn định hắn thân hình của chính mình. Ngẩng đầu lên, Mạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng trong lồng ngực chập trùng đã cho thấy hắn giờ khắc này sự phẫn nộ. Quả nhiên cái này Bạch Dương huấn luyện viên có vấn đề. Đồ vật! Mạc Phàm thổ một cái mạt, mạnh mẽ mắng. Ha ha ha ha. Thực sự là không nghĩ tới a. Ta cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi là làm sao hoài nghi thượng ta. Ta nhưng là huấn luyện viên của các ngươi a. Bạch Dương cuồng nhiên bắt đầu cười lớn. Mới vừa rồi còn một mặt ôn hòa tuấn tú sáng sấp, vào thời khắc này toàn bộ chính là một cái tư tưởng vặn vẹo người điên. Nơi nào còn có lệnh tiểu nữ sinh si mê sùng bái vầng sáng thời điểm như thế này, Mạc Phàm cái nào có tâm sự cho cái này hắc giáo đình gian tế giải thích thứ này. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua cái khác mấy cái còn đứng ở nơi đó những đồng bạn. Vội vàng hướng về bọn họ hô. Cẩn thận. Cái tên này triệu hoán thú không thôi. Bạch Dương huấn luyện viên sắc mặt lập tức trầm, con ngươi hung quang lói lên. Thoáng chốc. Cầu nối mặt bên tay vì nơi hai con chính chầm chầm nhúc nhích hắc ảnh cực kỳ nhảy bén phi trốn ra. Đặc biệt hẹp dài cùng sắc bén chân trước lại như hai thanh liêm đao phân biệt hướng về cách này bên trong gần nhất Trương Tiểu Hầu cùng Hà Vũ chém tới. Bạch Dương đột nhiên làm phản đến phi thường đột nhiên. Những người khác căn bản đều không có làm sao phản ứng lại. Càng không cần phải nói chú ý này từ cầu nối biên giới hai bên giết ra đến sinh vật. Tuyệt hầu diện. Khi người thân. Khắp cả người thông đen gì chẳng khác nào là mặc vào cái gì bó sát người bằng da áo khoác. Xấu xí không thể tả. Này chính là hắc giáo đình tiêu chí hắc xúc yêu. Mạc Phàm nhìn thấy trong đó một con hắc xúc yêu hướng về Trương Tiểu Hầu nhào tới. Trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Giờ khắc này hắn rất muốn ở không tới một giây thời gian hoàn thành chính mình tinh quỹ. Trực tiếp đem con kia hắc xúc yêu cho đánh thành cho. Nhưng mà pháp thuật của hắn phóng thích tốc độ căn bản không có như vậy nhanh. Trương Tiểu Hầu trung quy vẫn tương đối đơn thuần. Hắn không thể như Mạc Phàm như vậy bản thân liền đối với Bạch Dương huấn luyện viên sản sinh cảnh giác. Đổi lại bất luận cách nào bình thường học sinh cũng không thể đối với huấn luyện viên của chính mình sản sinh từng tia một hoài nghi. Hắn chưa kịp phóng thích hắn phong quỹ. Khi hắn xoay người. Đã ngơ ngác phát hiện cái kia xấu xí vô cùng màu đen quái vật nhào vào đến trước mặt hắn. Liền chết như vậy sao? Trương Tiểu Hầu ngay cả mình đều không thể tin được. Cùng Phàm ca đồng thời trải qua như vậy một cách đáng sợ ba ca. Mơ. Tử vong con đường. Thật vất vả muốn đến an toàn kết giới. Kết quả chết ở chính mình huấn luyện viên trên tay. Trương Tiểu Hầu nhắm hai mắt lại. Xì xì nóng bỏng dòng máu lập tức phun ở trên mặt Trương Tiểu Hầu, trong lòng lóe qua một tia bất đắc dĩ. Xúc sinh này là đào lên ta lồng ngực sao? Tốc độ nhanh như vậy. Sắp tới ta trước tiên cảm giác được huyết phun ở trên mặt mà không có cảm giác đến ngực bị xé ra. Lại quá một giây Trương Tiểu Hầu vẫn cứ không có cảm giác đến thống khổ. Hắn hơi nghi hoặc một chút không rõ mở mắt ra. Vừa mở ra mắt. Hắn ngạc nhiên phát hiện tập kích chính mình con rùa kia xúc yêu dĩ nhiên không biết bị sức mạnh nào cho bắn ra ngoài. Chính tầng tầng ngã tại một chiếc xe gắn máy bên. Chính mình không có chết vậy những thứ này huyết. Trương Tiểu Hầu đột nhiên quay đầu cả người nhưng ngây người. Đó là một tấm mặt tái nhợt thê thê đến làm nguôi không nhịn được muốn đi đưa nàng ôm vào trong ngực. Huyết dịch từ trên người nàng phun đi ra. Là như vậy nóng bỏng đến Trương Tiểu Hầu cả người đều phải bị đốt cháy. Toàn chức Pháp Sư 12 chương 103 tái chiến Ú Lang Thú chương 103. Tái chiến Ú Lang Thú Hà. Hà Vũ Trương Tiểu Hầu muốn từ Yết Hầu nơi sâu xa gào thét đi ra. Yết Hầu lại bị một luồng đau nhức mạnh mẽ ngăn chặn. Gọi đều không hét lên được. Vô số Thủy Châu ở Trương Tiểu Hầu trước mặt giải rác. Chúng nó lại như là Hà Vũ sinh mệnh ở ngã xuống giống như. Ngã xuống đất sau khi liền cấp tốc biến mất. Phong quỷ phong quỷ phong quỷ Trương Tiểu Hầu ở tim kịch liệt đâm nhói dưới điên cuồng nối liền tinh quỷ. Rốt cuộc một ngọn gió lực lượng ở quanh người hắn quay quanh. Thừa dịp phong chi quỷ tích. Trương Tiểu Hầu điên rồi như thế từ mặt khác một con rượu xúc yêu lệ trảo dưới đoạt lấy đá đỏ như máu một mảnh Hà Vũ. Dựa vào phong quỷ thiểm bộ. Hắn ôm Hà Vũ cấp tốc vọt đến xa xa, nhưng mà huyết dịch cũng bay ra khắp nơi đều có. Căn bản không ngừng được. Tuyệt xúc yêu là lấy máu đao phủ thủ. Nó có thể chuẩn xác tìm tới sinh vật động mạch. Một khi cắt ra, nhất định huyết dịch chảy khô mới thôi. Tại sao muốn dùng thủy ngự bảo vệ ta? Bảo vệ chính ngươi a. ngươi ngay cả mình đều bảo vệ không được. Ngươi thằng ngu Tiết lão sư, nhanh cứu cứu Hà Vũ. Van cầu ngươi nhanh cứu cứu nàng. Nhất định có biện pháp khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Ta muốn làm thịt ngươi tên khốn kiếp này. Tê tiếng la rót vào đến mọi người trong tay. Lại như mọi người căn bản sẽ không nghĩ đến Bạch Dương huấn luyện viên là hắc người của giáo đình như thế. Bọn họ cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến Hà Vũ như vậy đi bảo vệ Trương Tiểu Hầu. Đỏ bừng đến không thể lại đỏ đến mức huyết đâu đâu cũng có. Nhìn ra tất cả mọi người tâm đều cùng nắm chặt lên. Trương Tiểu Hầu ôm Hà Vũ, Hà Vũ liền như vậy nhìn hắn gò má trắng xám đến phát tử. Nàng đến con mắt mở to, con mắt màu đen ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng còn chen lẫn rất nhiều tâm tình. Hay là một tia vui mừng. Nhân vì chính mình rốt cuộc ở thời khắc nguy cấp thả ra thủy vực. Như Tiết lão sư nói như vậy bảo hộ được một người sinh mệnh cũng có một tia bình yên. Lịch luyện thời điểm trước mắt cái này gầy gò nam hài liều mình cứu mình. Ngày hôm nay chính mình cũng cứu hắn càng nhiều chính là quyến luyến. Nàng còn có quá nhiều cùng cách khác thiếu nữ như thế mỹ hảo nguyện vọng không có thực hiện. Ha ha ha ha. Xem ra các ngươi những này tiểu dược cũng là có một chút tiến bộ mà. Ta còn tưởng rằng ta hắc xúc yêu vừa ra tay. Hai người bọn họ nhất định đồng thời chết. Không nghĩ tới còn có một sống sót. Có điều bản giáo quan ngày hôm nay lại cho các ngươi lên một khóa. Để cho các ngươi hiểu không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Đáng tiếc điều này cũng sẽ là các ngươi trong sinh mệnh sau một bài giảng. Bởi vì các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót đi xuống cây cầu kia. Bạch Dương chạm ở trung ương có vẻ hơi phát điên nói rằng. Thoại còn ở trong miệng hắn thời điểm cái kia hai con hắc xúc yêu lại một lần nữa hướng về những bạn học khác nhào tới. Hắc xúc yêu hình thể theo người gần như. Tốc độ của bọn họ so với cử nhãn tinh thử còn nhanh hơn tiếp cận gấp đôi. Một khi bay trốn đã có bóng tối địa phương thậm chí không cách nào thấy rõ chúng nó thân hình. Loại này quá độ nhanh nhẹn sinh vật có thể nói là mới nhập môn ma pháp sư đao phủ thủ. Chúng nó có thể ở ngươi liền ma pháp đều chưa hoàn thành thời điểm hoàn thành một đòn giết chết. Cũng có thể ung dung tránh thoát ma pháp sư cái kia hoảng loạn công kích mau lui ra. Tiết một sinh hô lớn. Hắc xúc yêu đáng sợ mọi người đã được kiến thức. Một khi khiến chúng nó tiếp cận bất kỳ một tên học sinh. Kết cục nhất định giống như Hà Vũ không ngừng chảy máu. Mà một bên khác. Che ở Mạc Phàm trước mặt nhưng là một con hình thể cường tráng u lang thú. Này con hung tàn sinh vật hẳn là móng vuốt vỗ vào thuấn thượng đập đau đớn. Trong thời gian ngắn không cách nào lại hướng Mạc Phàm phát động công kích. Nhưng là dùng cặp kia táo bảo hai mắt nhìn tròng trọc vào Mạc Phàm. Mạc Phàm bộ ngực chập trùng kịch liệt. Nghe được Trương Tiểu Hầu tan nát cõi lòng tiếng la. Lửa giận ngay ở trong bụng kịch liệt thiêu đốt. Ở Hà Vũ trong mắt. Nhìn thấy Bạch Dương huấn luyện viên nên bằng là tuyệt đối an toàn. Làm thế nào cũng không sẽ nghĩ tới này Bạch Dương huấn luyện viên là một so với yêu ma còn muốn càng ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Nhìn hắn vậy còn đang cười nhạo sắc mặt. Hận không thể một quyền đưa nó mặt cho đập nát hống u lang thú há miệng ra. Yết hầu nơi sâu xa có món đồ gì ở bốc lên. Theo nó một tiếng gào thét. Một luồng vận đục sóng khí hướng về Mạc Phàm hung mãnh nhào đánh tới. Cát bay đá chạy đây chính là u lang thú nắm ngón bản lĩnh. Dù cho không cần sử dụng thịt chảo cũng như thế có thể công kích xa xa kẻ địch. Hoàng hừng hực cát bay đá chạy trước mặt đánh tới. Mạc Phàm nhưng đã sớm chuẩn bị. Một linh hoạt trích lăn. Cấp tốc trốn đến một chiếc xe van mặt sau. Xe van sắt lá bị cát bay đá chạy đánh cho đinh đương vang rền. Ngàn xuyên bách khổng. Chỉnh lượng xe van đều xuất hiện tầng tầng lay động. Mạc Phàm dựa lưng xe van. Cặp mắt kia đã ấm bắn ra ánh sáng màu tím. Chút hào quang càng ngày càng mạnh. Thậm chí ở Mạc Phàm quanh thân hình thành một đảo rực rỡ xẹt qua màu tím lưu tinh tinh quý. Bảy viên chấm nhỏ ở tinh quý bên trong ấm ánh lóa mắt. Chúng nó lẫn nhau lan truyền lôi lực lượng. Nhanh chóng ở Mạc Phàm quanh thân ngưng tụ ra một đám lớn bốc lên vặn vẹo sấm sét chi ấm. Hô Mạc Phàm thở phào ra một hơi. Ở cát bay đá chạy còn chưa hoàn toàn lúc kết thúc một cái xoay người. trước mặt nhìn thẳng cái kia u lang thú. Một năm trước ta liền tể qua ngươi thứ này. Ngày hôm nay giết ngươi cùng giết cậu như thế, Mạc Phàm cả giận nói. Trong đôi mắt không có một tia tia sợ hãi. Một tay giơ lên cao. Bàn tay mãnh nắm. Sấm sét chi lệnh liền như vậy truyền đạt. Trong không khí những kia sao động bất an lôi nguyên tố hóa thành từng chuôi phẫn nộ lợi khí hướng về u lang thú rơi xuống. U lang thú vọng muốn tách rời khỏi, nhưng không ngờ Mạc Phàm đã sớm khóa chặt nó có thể tránh né vị trí. Lôi ấm nộ kích vốn là kế thừa lôi ấm cuồng sách lan truyền hiệu quả. Có thể nói chỉ cần có một tia chớp chi hồ chạm được u lang thú. Còn lại hết thảy lôi ấm thì sẽ như nam châm như thế hấp thụ ở trước mắt tiêu trên người. Mạnh mẽ quật. Mạnh mẽ chui vào trong bắp thịt màu tím hồ quang lít nha lít nhít. Mọc đầy u lang thú toàn thân. U lang thú không ngừng mà phát sinh thống khổ tiếng gầm nhẹ. U lang thú hành động lực trong nháy mắt đánh mất, lại không cách nào tới gần Mạc Phàm mảy may. Mạc Phàm lạnh lùng nhích miệng. Lôi ấm phóng thích sau không lâu. Con ngươi của hắn lại lóng lánh ra xích hào quang màu đỏ. Chẳng biết lúc nào hắn trên một tay còn lại càng nhưng đã bán nắm một đoàn cực nóng thiêu đốt hỏa diễm. Trước tiên lôi lại hỏa toàn bộ nguyên tố trong lĩnh vực hai đại lực sát thương ma pháp mạnh nhất này, con chết tiệt u lang thú đều sẽ lập tức thưởng thức đến. Phẫn nộ như hỏa như lôi. Trên tay hỏa diễm bị hắn nổ suy mà ra. Có thể nhìn thấy đoàn kia hỏa tư thẳng tắp hướng về chính đang phát sinh thống khổ gào thét u lang thú trong miệng bay đi. Trải qua vô số lần luyện tập cùng thực tiễn, Mạc Phàm đã có thể mang hỏa tư phóng thích đến tương đương chuẩn xác. Quả nhiên đoàn kia mục tiêu sáng tỏ nho nhỏ hỏa đoàn lập tức hoa vào đến u lang thú hơi vung lên đầu lâu thượng, đồng thời bay vào đến nó trong miệng. Bạo liệt Mạc Phàm mục như bó đuốc đảo, ý niệm cùng cấp 3 hỏa tư bạo liệt hiệu quả đạt đến hoàn toàn đồng bộ. Nho nhỏ hỏa đoàn nhìn như không hề có một chút uy lực. Nhưng theo Mạc Phàm một tiếng làm nổ sau khi bỗng nhiên ở u lang thú khoang miệng trung triệt để nổ tung. Toàn chức Pháp Sư 12 chương 104 ta muốn trở nên mạnh mẽ chương 104. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Bạo liệt sóng lửa lực trùng kích trong nháy mắt đập gãy u lang thú trên dưới ngạc cốt. Có thể nhìn thấy u lang thú hôn cốt nghiêm trọng biến hình. Đồng thời cấp tốc bị liệt diễm nuốt mất. Còn lại bảo diễm hoàn toàn không có liền như vậy ngừng lại. Chúng nó bá đạo cực kỳ nhảy vào đến u lang thú thực quản bên trong. Lấp kín u lang thú bụng. Để u lang thú phổi phúc lập tức phồng lên. Cảm giác là cũng bị phình vỡ. Băng nổ vang rốt cuộc truyền đến. Hung mãnh u lang thú nhưng ở này hỏa tư bạo liệt dưới triệt để đã biến thành một bộ hỏa khảo vật chết. Thân thể tầng tầng ngã vào Bạch Dương trước. Bạch Dương tấm kia cười gằn mặt lập tức cứng lại rồi, cả người âm trầm đến trình độ đáng sợ. Trước hắn u lang thú huyết thống càng thêm ưu việt. Nguyên vốn có thể bồi dưỡng thành một cái phi thường mạnh mẽ sinh vật triệu hồi. Lại bị một cái thực tập sinh đánh bậy đánh bạ giết chết. Lần đó đánh giết có thể nói là đầu cơ trục lợi. Lần này u lang thú nhưng là ở đối phương hai cái mạnh mẽ nguyên tố ma pháp bên dưới trực tiếp đánh giết. Ta thừa nhận ngươi cùng đại đa số nhìn thấy yêu ma sẽ run chân học sinh xác thực có sự bất đồng rất lớn. Không thể so một ít lão săn bắn pháp sư kém. Nhưng là ngươi vẫn phải là tử. Thi thể của ngươi ta nhất định sẽ dùng để nuôi nấng ta dưới một con triệu hoán thú. Bạch Dương bán che ngực. Trắng xám kịch liệt co giật nói. Hắn Bạch Dương trung quy là coi thường người học sinh này. Một cách lôi ấm nổ kích cùng một cách hỏa tư bạo liệt hay là có thể trọng thương u lang thú. Có thể trong tình huống bình thường căn bản không thể đạt đến trực tiếp đánh giết. Người học sinh này đem hỏa tư nhét vào u lang thú trong miệng. Trong nháy mắt bảo chết rồi u lang thú. Thủ pháp này căn bản không phải bình thường hội học sinh nghĩ đến. Có thể làm được chỉ có điều. U lang thú chết rồi sẽ chết đi. Bắt địa thánh tuyển hắn Bạch Dương địa vị đem tuyệt nhiên không giống. Nho nhỏ u lang thú hắn vị này đại triệu hoán sư chẳng mấy chốc sẽ không lọt nổi mắt xanh. Hai người các ngươi, giết nó. Bạch Dương ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ đối với cái kia hai con hắc xúc yêu nói. Hắc xúc yêu nguyên bản ở truy đuổi mấy người khác, nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau lập tức chuyển hướng Mạc Phàm nơi này. Hắc xúc yêu so với ổ lang thú linh hoạt quá hơn nhiều. Chúng nó có thể trực tiếp ở xe cổ trần nhà thượng nhảy lên. Cũng có thể lấy xe làm yểm hộ liên tục biến hóa vị trí. Này hai con hắc xúc yêu hiển nhiên hiểu được hiệp đồng con mồi. Chúng nó phân biệt ở mạc phàm hai bên. Dù cho mạc phàm lại một lần nữa sử dụng tới lôi ấm kỹ năng áp chế lại trong đó một con hơ như vậy, mặt khác một con hắc xúc yêu nhất định nhào tới mạc phàm trước đem cổ họng của hắn cho cắt. Hai con hắc xúc yêu càng ngày càng gần. Không có liêm cốt thuẫn, mạc phàm giờ khắc này cũng chỉ có thời gian hoàn thành một cái ma pháp tinh quỹ. Thời gian căn bản không cho phép mạc phàm suy nghĩ quá nhiều, mạc phàm theo bản năng lại muốn ngưng tụ ra một đám lửa tư đến. Hỏa tư bảo liệt hiệu quả hay là có thể làm cho hắn hơi hơi tránh thoát một kiếp. Chỉ là tiếp theo có thể hay không lại ứng phó hai người này tốc độ cực nhanh hắc xúc yêu liền thật sự khó nói. Tiết lão sư, phóng thích chói lọi cách đó không xa, Mục Bạch hướng về Tiết Mộc Sinh hô một câu. Tiết Mộc Sinh liếc mắt nhìn Mục Bạch. Phát hiện lòng bàn tay của hắn trên có tinh thần chi lam hào quang đang nhanh chóng ngưng tụ. Kiến thức rộng rãi Tiết Mộc Sinh lập tức hiểu được. Liền không chút do dự sử dụng tới chính mình quan hệ ma pháp đến. Quang diệu thất minh này to lớn cường quang nếu là phóng thích đến được. Đủ để đem một con yêu ma con mắt cho trước mù. Để cho mất đi sức chiến đấu. Cảm giác được cường quang xuất hiện, Bạch Dương nhưng là chậm rãi quay mặt qua chỗ khác, trên mặt nhiều hơn mấy phần xem thường. Loại này trói lọi là không có lực sát thương gì. Không muốn con mắt nhìn thẳng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thị giác. Còn chính mình hai con hắc xúc yêu. Đừng nhịp. Chúng nó mặc dù là sinh vật bóng đêm nhưng chúng nó căn bản không có mắt. Căn bản là không sẽ phải chịu này trói lọi mù hiệu quả ảnh hưởng. Ô băng chạm một thanh âm xuất hiện ở Bạch Dương phía sau. Một giây sau cử hàn tâm ý từ Bạch Dương bột sau truyền đến. Trói lọi màu nhũ Bạch Huy mang chung một thanh màu đen nhánh kiếm trạng vật thể không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nó lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Tỏa ra thấu xương ý lạnh. Liền như vậy vung chém ra không khí hướng về Bạch Dương trên người chém tới. Bạch Dương kỳ thực rất thông minh. Đang không có sinh vật triệu hồi ở bên người thời điểm đã đứng ở một chiếc xe hơi bên. Làm cho hắn có thể lấy để tránh bị mấy cái khác học sinh ám hại. Nhưng mà chuôi này màu đen băng kiếm căn bản là không thèm để ý trước mặt có cái gì trở ngại vật. Miễn cưỡng đem chiếc xe kia chém thành hai đoạn. Đồng thời đem Bạch Dương tà vai chém ra chém mũi nhận lợi mà tràn ngập sức mạnh. Miễn cưỡng đem Bạch Dương vai trái cổ trở lên vị trí cho triệt để cắt ra. Huyết một giọt đều không có để lại. Thân thể kia thượng vết cắt đã đông lại lên một tầng xương lạnh. Bạch Dương chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời dung hình ảnh ngắt quãng ở không dám trí trong thư. Hắn một cách điều động ba con sinh vật triệu hồi ma pháp sư. Lại bị như vậy một năm trước nhìn thấy yêu ma đều sẽ tè ra quần học sinh cho giết chảm ma cụ. Tại sao một cách không có tốt nghiệp học sinh trên tay sẽ có đắt vô cùng ma cụ. Còn ra tay đến đột nhiên như thế. Đột nhiên đến chính mình liền phòng ngự ma cụ đều không có cơ hội khiến dùng đến. Tiết Mộc Sinh trói lọi bắt đầu ảm đạm đi. Mạc Phàm ở đoàn kia có chút trước mắt hào quang bên trong nhìn thấy cái kia hai con hắc xúc yêu đột nhiên đình chỉ hành động. Thật giống yết hầu bị chặn lại như thế. Hai con hắc xúc yêu ở tại chỗ thống khổ vặn vẹo thân thể. Càng khiến Mạc Phàm rất ngạc nhiên chính là chúng nó thông đen thân thể như là đụng tới cái gì nhiệt độ cao đồ vật. Chính đang từng điểm hóa tan. Bất quá 5 giây. Hai con nguyên bản lấy mạng hắc xúc yêu ngay khi Mạc Phàm hai bên hóa thành một bãi màu đen nước mủ. Còn liều lĩnh buồn nôn bọt khí. Hắc xúc yêu là cùng chủ nhân linh hồn liên kết. Chủ nhân tử vong. Chúng nó cũng theo hủy diệt. Vì lẽ đó là hắc giáo đình trung thành nhất hại người chó dữ. Tiết Mộc Sinh xoa xoa mồ hôi trên trán chậm rãi nói rằng. Những người khác lục tục từ đàng xa đi tới. Liếc mắt nhìn Bạch Dương thi thể. Vừa liếc nhìn hai than nước mủ. Trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Tiêu diệt yêu mà. Bọn họ có lẽ sẽ hiểu ngầm mấy cái trường. Có thể trải qua Bạch Dương huấn luyện viên như vậy làm phản bọn họ đối với tình người có một lần nữa định nghĩa. Không biết cần phải bao lâu mới sẽ thích ứng. Thúc thúc ta ở ta 18 tuổi sinh nhật ngày đó đưa ta trảm ma cổ cuối cùng cũng coi như có đất dùng võ. Mục Bạch thấy đại gia đều nhìn kỹ chính mình, một mặt cười khổ nói rằng. Trảm ma cổ là điển hình tiến công hình ma cổ. Kích hoạt sau liền có thể bùng nổ ra một lần cự chém uy lực. Tiêu hao ma năng tương đối lớn. Đồng thời chém loại ma cổ đắt giá trình độ so với khải ma cổ cao hơn nữa. Liền ma pháp sư cũng không mua nổi, càng không cần phải nói người bình thường. Bạch Dương tối không nghĩ tới chính là đám học sinh này bên trong dĩ nhiên sẽ có trảm ma cổ. Dù sao như vậy ma cổ không có gia tộc nào sẽ giao cho còn chưa tốt nghiệp học sinh trên tay. Dù như thế nào, một bạch này trảm ma cổ là cứu đại gia. Bằng không cái kia hai con tốc độ cực nhanh hắc xúc yêu đại gia không hẳn có thể đối phó. Toàn chức pháp sư 12 chương 105 làm nước uống chương 105. Làm nước uống khá lắm. Mục Bạch triệu hôn tam từ một góc bên trong nhảy ra ngoài. Đầy mặt hưng phấn nói. Thật đáng sợ, ta cảm giác đời ta đều sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Mạc Phàm thở một hơi thật dài, liếc mắt nhìn trà xanh. Nha, Mục Bạch. Lần này nhờ có cái này ma nhị đại. Không có hắn cái kia xa xỉ cực kỳ chém ma cụ. Không biết muốn chết đi bao nhiêu người mới có thể giết chết cái này Bạch Dương giáo quan. Những người khác đều vẫn tốt chứ? Tiết Mộc Sinh hỏi. Trốn đến chu vi bọn học sinh lục tục tụ tập lại đây, chỉ có Trương Tiểu Hầu còn hồn bay phách lạc đứng hàng rào một bên. Cuộc chiến đấu này kết thúc. Hà Vũ dòng máu cũng lưu làm rồi. Nhìn cái kia đỏ tươi như thảm một vũng máu. Cái kia phân đau thương cùng nghiêm nghị lại một lần nữa bao phủ mọi người. Hầu tử, đi thôi. Mạc Phàm đi tới Trương Tiểu Hầu trước mặt, lại càng không biết lấy cái gì thoại để an ủi hắn. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Mạc Phàm tâm tình thật giống triệt để sụp đổ như thế, nước mắt bôn dâng lên. Phàm ca, ta muốn trở nên mạnh hơn. Trương Tiểu Hầu liều mạng lau nước mắt. Hầu như là phát xuống độc thề quát. Ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Trương Tiểu Hầu ghi lòng tạc xạ lời nói ở bên tai vang vọng. Mạc Phàm nhưng có chút sườn sốt. Nhìn cách này đều là như cách ngốc để tiểu đồng bọn. Thời khắc này hắn khóc đến như một đứa bé. Nhưng mà lòng đang nóng bỏng dòng máu dưới mạnh mẽ gột rửa trưởng thành đúng đấy. Chỉ có trở nên càng mạnh hơn mới nhưng lấy bảo vệ người bên cạnh mình. Xuyên qua cầu lương, cái kia dường như tường thành như thế màn ánh sáng bích trướng đã ấm vào mí mắt. Còn lại 8 người mệt mỏi trên gương mặt rốt cuộc bỏ ra vẻ tươi cười. Lần này bọn họ thấy rõ ràng mặt ma pháp hiệp hội tiêu chí ma pháp sư ở nơi đó bảo vệ. Một đoạn này 3K. Mơ. Con đường. So với bọn họ trước 17 năm trải qua hết thảy còn muốn lâu dài rằng rặc. Bất luận được không bọn họ vẫn là đến. Đại bộ đội hiện tại cách chúng ta có 1 km bán. Khi nhìn bọn họ cũng có thể bình yên vô sự đến nơi này đi. Tiết Mộc Sinh quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau. Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Vương Tam Bàn, Trương Thủ Hoa bọn người gật gật đầu. Bọn họ đã tận cùng bọn họ tiên phong tiểu đội chức trách. Trải qua như vậy sinh tử cùng hung hiểm. Bọn họ từ đáy lòng hy vọng đại bộ đội có thể thuận lợi đến. Bọn họ đã không muốn lại nhìn tới máu me đầm địa. Vì nào là Mạc Phàm một tên trước ngực có quân bộ tiêu chí nam tử đi tới trước mặt chúng nhân mở miệng dò hỏi. Ta là. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, mồ hôi đầm địa hắn cũng rất là uể oải. Đến bên này thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Nam tử nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Theo tên này ma pháp hiệp hội quân bộ nam tử hướng đi một tòa lâm thời thông qua thổ hệ ma pháp đáp dựng lên vọng tháp. Vọng tháp rất cao theo quay quanh cầu thang vẫn đi lên rất lâu mới rốt cuộc đến đỉnh chóp nhất. Đỉnh chóp nhất có một trống trải vọng đài. Chỗ cao cuồng phong tùy ý rót vào đến nơi này. Thổi đến mức gò má đều có chút đau đớn. Vọng đài không có vòng bảo hộ tít ngoài rìa. Một tên khoác màu xanh quân áo gió nam tử đứng chắp tay. Một con bất kham tóc đón cuồng phong tung bay. Nam tử tay trái tay phải vị trí. Phân biệt đứng một loạt đồng dạng ăn mặc màu xanh áo gió quân pháp sư. Bọn họ áo gió cao cao vung lên. kiên cường thân thể đứng ở vọng đài tiếp ngoài rìa nhưng là vẫn không nhúc nhích. Tự do một cỗ không giận tự uy chúng nó điêu khắc bình thường đứng sừng sững ở đó. Mà đứng ở chính giữa thủ lĩnh Trảm Không liền càng có khiến lòng người sinh kính sợ khí chất. Này cùng Mạc Phàm dĩ vãng nhìn thấy cái kia vô liêm sỉ Trảm Không tổng huấn luyện viên tuyệt nhiên không giống. Một loạt bao quát Trảm Không thủ lĩnh ở bên trong 10 tên quân pháp sư. Không nhân thân thượng tỏa ra khí tức đều phi thường mạnh mẽ. E sợ chí ít là trung giai ma pháp sư bọn họ ở nhìn ra xa xa. Ánh mắt như kiếm như thế nhắm thẳng vào ngân mậu cao ốt không đỉnh. Cái kia toàn bộ Bắc Thành tai nạn kẻ cầm đầu yêu ma thống lĩnh Sực Thương Lang thủ lĩnh. Mạc Phàm đến. Tên nam tử kia chào theo kiểu nhà binh chậm rãi lui ra. Trảm Không lại không có xoay đầu lại, toàn bộ vọng đài vắng lặng chốc lát. Nhìn thấy ngươi sống sót, ta rất cao hứng. Trảm Không ngôn ngữ lại không có thường ngày cái kia phó cà lơ phất phơ dáng vẻ. Nói liên tục ra cao hứng hai chữ đều kỳ thực không lẫn lộn tình cảm gì. Lúc này Trảm Không căn bản không phải Mạc Phàm nhận thức tổng huấn luyện viên. Hay là đây mới là hắn chân chính mục. Uy nghiêm. Lãnh ngạo ngươi biết ta thấy ngươi. Tối chuyện muốn làm là cái gì không Mạc Phàm hỏi ngược lại. Đổ ập xuống mắng ta một trận. Bạch Dương là người của Hắc Giáo Đình quả thật làm cho mọi người chúng ta giật nảy cả mình. May mà ngươi đối với hắn lòng sinh hoài nghi. Bảo vệ mạng nhỏ. Trảm Không nói rằng. Chuyện của bọn họ Trảm Không đã thông qua thủ hạ báo lại hiểu rõ qua. Trảm Không xác thực tương đương bất ngờ. Liền bọn họ quân bộ đều vẫn không có nhận ra được Bạch Dương vị này quân pháp sư dụng tâm hiểm áp. Vì sao Mạc Phàm sẽ đối với hắn lòng sinh hoài nghi coi như ngươi có tỉnh lại. Chúng ta lúc trước đến Bạch Dương giáo quan bảo vệ hang núi kia lịch luyện thời điểm ta thấy miệng núi suối nước thủy rõ ràng có uống qua dấu hiệu. Còn không hết một con dáng vẻ. Sau đó ta cũng hỏi Bạch giáo quan hắn có hay không có cái khác triệu hoán thú. Hắn trả lời là không có. Chỉ bằng dựa vào như vậy nói chuyện không đâu đồ vật ngươi cảm thấy hắn có vấn đề Trảm Không thấy buồn cười. U lang thú lúc trước không tên phát điên cũng là một vấn đề. Kỳ thực ta cũng không muốn tin tưởng Bạch giáo quan là gian tế. Cũng không thể hoàn toàn xác định. Ta chỉ là để lại một tâm nhãn. Ai biết hắn thật sự xuống tay với chúng ta. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm kỳ thực con có mấy phần hoài nghi mà thôi. Giả như rất vững tin hắn có vấn đề. Đang nhìn đến Bạch Dương giáo quan trong nháy mắt đó hắn nhất định sẽ cảnh kỳ người ở bên cạnh. Huống hồ Mạc Phàm cũng không có cân nhắc đến hắc xúc yêu xuất hiện. Như vậy địa thánh tuyển đây Trảm Không không có lại đi đàm luận cái kia gian tế. Quay lại đến cái này vấn đề trọng yếu nhất thượng. Khát nước thuận lời uống. Mạc Phàm hời hợt hồi đáp. Đứng vọng bên đài duyên Trảm Không suýt chút nữa chân trượt đi ngã chết xuống. Mới vừa rồi còn tạo nên uy nghiêm cuồng bá trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trảm Không xoay người lại trừng trực con mắt nhìn Mạc Phàm. Rời ạ. Đùa giỡn lão tử chơi đây. Ngươi làm địa thánh tuyển là nông phu sơn tuyển miệng khô lưới khô thời điểm đem ra giải khát sao. Vậy cũng là toàn bộ Bắc Thành mấy ngàn năm chân chính gốc gác a. Dù cho nó hiện tại bởi vì năm tháng biến thiên mà còn lâu mới có được cổ xưa thời kỳ thần kỳ như vậy. Nhưng ở toàn bộ quốc nội vậy cũng tuyệt đối là ma pháp sư tha thiết ước mơ tu luyện bảo tàng. Liền bị tiểu tử này trực tiếp làm nước uống hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm. Trảm Không vẻ mặt một nghiêm túc, chừng mắt Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 12 chương 106 Chu Diệt Dực Thương Lang chương 106. Chu Diệt Dực Thương Lang ta không có nói đùa. Ngươi cho rằng ta mang theo như vậy một cái sơ tứ tán đồ vật có thể an toàn đến nơi này. Mang theo địa thánh tuyển ta hãy cùng đường tăng thịt như thế. Hấp dẫn khắp nơi yêu ma vừa quái. Nhưng ta lại không dám dễ dàng đem vật này ném. Sợ ra đại sự. Vừa vặn nào sẽ sợ đến có chút miệng khô lưới khô. Một hơi uống. Một giọt không dư thừa. Mạc Phàm cũng rất nghiêm túc nói. Nói xong Mạc Phàm đem cái kia chứa địa thánh tuyển chiếc lọ móc đi ra thuận lợi liền vứt cho Trảm Không. Trảm Không tiếp nhận lọ không cố ý đi vào trong nhìn một chút trên mặt vẻ mặt chưa bao giờ có phong phú. Thật, Thật Ni Mã uống như chính mình như vậy một cái xuất thân đại quân thế con cháu tay cầm quốc sự quyền to cũng rất sao không có xa xỉ như vậy quá được không chạm không trở về đi mấy bước. Để tránh khỏi chính mình thật đứng không vững té xuống. Quá một hồi lâu. Chạm không tài hoảng quá thần lai. Bất đắc dĩ nói. Đổi lại tai nạn trước. Loại người như ngươi liền muốn thượng giàn hỏa. Cùng hắc giáo đình không hề khác gì nhau. Bất quá. Ta. Mục Trác Vân. Dương Tác Hà. Lão Chu. Đặng Khải bọn họ kỳ thực cũng vẻn vẻn kỳ vọng địa thánh tuyền tuyệt đối đừng rơi vào trong tay hắc giáo đình. Còn địa thánh tuyền. Nó sẽ ở sau khi 5 tháng bên trong khô cạn. Cũng dùng không được bao nhiêu năm. Không có sẽ không có đi. Có thể bảo vệ Bắc Thành mới là trọng yếu nhất. Ta cũng có như vậy linh cảm cho nên trực tiếp uống. Ngược lại hắc giáo đình tìm tới ta coi như dứt bỏ thi thể của ta nhiều nhất tìm tới ngâm vào đặc biệt tanh hôi niệu. Mạc Phàm nhích môi nói. Ngươi tiểu tử này. Chảm không cười lắc lắc đầu. Chảm không cũng chưa từng có độ xoắn suýt địa thánh tuyền tâm tích. Trên thực tế Mạc Phàm hắn không hẳn hoàn toàn tin tưởng. Có thể địa thánh tuyền loại này sắp khô cạn đồ vật hiện tại mang cho Bắc Thành càng nhiều chính là tai họa mà không phải phúc phận. Giả như là Mạc Phàm này tặc tiểu tử lén lút thu gom lên. Vậy cũng coi như làm hắn lần này cứu Bắc Thành tưởng thưởng đi. Dù sao hắn là một người lớp 12 đều vẫn không có tốt nghiệp học sinh có thể bảo vệ dưới vật trọng yếu như vậy. Thậm chí nhìn thấu Bạch Dương như vậy kẻ phản bội. Đổi lại bất kỳ người nào khác. Địa thánh tuyền chỉ sợ cũng rơi vào đến trong tay hắc giáo đình. Thật sự uống cũng được, tư ẩn đi cũng được, không đáng kể. Nếu vững tin địa thánh tuyền không có rơi vào đến hắc giáo đình trên tay. Cũng xác thực tin bọn họ cần đối mặt cũng chỉ có một con thống lính cấp Dực Thương Lang. Như vậy là thời điểm chém xuống cái tai họa này rồi phạm thu người thành. Tuy mạnh tất chu. Mặt ngươi chạy trốn tới nơi nào. Ta chảm không tuyệt đối lấy thủ cấp của ngươi. Tế hiến Bác Thành phong hồn nghe lệnh mắt như thiểm điện. Chảm không bỗng nhiên hét cao. Hai bên vào chỗ không nhúc nhích trung giai quân pháp sư thình lình thay đổi quân tư. Một luồng túc sát tâm ý trong nháy mắt tràn ngập ở cuồng phong gào thét bên trong. Chu diệt Dực Thương Lang. Không chết không thôi chảm không lại một lần nữa hét cao nói. Trong thanh âm đều phảng phất rót đầy sát khí. Chu diệt Dực Thương Lang, không chết không thôi chu diệt Dực Thương Lang, không chết không thôi chu diệt. Chín tên chảm không bộ hạ trực thuộc đồng thời leng keng trả lời sành mạch nói. Từ bọn họ trong thanh âm Mạc Phàm không cảm giác được một tia e ngại. Có chỉ là một loại sứ mệnh. Càng là một loại quân bộ nam nhi đảm đương thiết như thế âm thanh ở trong gió tiêu tan sau khi. Quân bộ thủ lĩnh chảm không về phía trước chôn ra một bước. Màu xanh quân áo gió bị cuồng phong thổi đến mức cao cao vung lên. Rơi rụng. Thủ lĩnh chảm không liền như vậy từ cao vót trên khán đài rơi rụng. Còn chưa chờ Mạc Phàm từ cái kia phân kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tầm mắt xa xôi hơn một đôi hiện ra mét màu trắng cánh rộng mở ấm vào mí mắt. Cánh của gió đây là Mạc Phàm lần thứ hai nhìn thấy cánh của gió, nội tâm chấn động vẫn như cũ không giảm lúc trước. Mờ mịt màn trời. Vết máu loang lổ thành thị. Thiên cùng thành trong lúc đó. Một cái bối do cuồng cánh của gió nâng lên bóng người lại là cỡ nào tuyệt ngạo phóng đãng. Ở như vậy tai nạn trước mặt. Tất cả mọi người đều hiện ra đến mức gì thường nhỏ bé. Chỉ có hắn. Điều động cánh của gió nam nhân. Hắn dám nói Chu Diệt Dực Thương Lang hắn dám nói do ta đến bảo vệ tòa thành này. Hốt hốt hốt hốt cánh chim cánh vỗ phong trước mặt nhào đánh tới. Chảm không chạy như bay sau khi. Hắn chín tên bộ hạ dồn dập nhảy một cách mà rơi. Rất nhanh Mạc Phàm liền nhìn thấy màu xám giữa bầu trời chín con màu trắng con ưng lớn mang theo cô lập sống lưng thượng quan quân hướng về ngân mậu cao ốt bay đi. Đó là sĩ quan cao cấp mới phân phối thiên ưng càng là quân bộ tiêu chí. Đáng chém không thủ lĩnh cánh của gió một người trước tiên. Làm chín con mang theo quan quân thiên ưng bay lượn mà qua thì. Toàn bộ an toàn kết giới bên trong vang lên thủ vệ kẻ môn một mảnh như lôi nổ vang tiếng hô. Vụ tai nạn này rốt cuộc phải có một cái kết thúc. Này huyết sắc cảnh giới ngày. Nhân loại đóng vai chính là đồ ăn. người đào vong, thịt người yếu, khủng cụ giả. Có thể cái kia tuyệt không nhân loại đại biểu liền thật sự nhỏ yếu không thể tả. Chính là bị nuôi nhốt ở trong thành trì gia cầm trong nhân loại có một loại người. Bọn họ được gọi là ma pháp sư, ông trời của bọn hắn chức chính là ở nhân loại thành thì chịu đến yêu ma xâm lấn thời điểm dùng thiên nhiên ban tặng sức mạnh của bọn họ đi chiến đấu. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ chém hết yêu ma. An toàn kết giới bên dưới có một cái trên người hiện ra màu trà thiếu niên. Hắn bất lực tỏa khi chiếm được bảo vệ trong đám người, như vậy bình thường, như vậy mê man. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy cái kia ngự trị ở thành thị bên trên bóng người, nhìn thấy xẹt qua chín đạo vệt trắng ưng khu, nhìn thấy cả tòa an toàn kết giới nơi quân pháp sư hô to, khác nào vang lên phản kích quân cổ. Con mắt của hắn triệt triệt để bị tình cảnh này cho hút lại, con ngươi không ngừng mở rộng, không ngừng phóng to. Từ đâu vũ tử vong một khắc đó, con mắt của hắn liền cũng không còn biểu hiện quá. Mãi đến tận hiện ở hai mắt của hắn cảm giác quả thực muốn bốc cháy lên tâm theo phản kích quân cổ mà dâng trào. Càng theo cái kia mười đạo bay về phía Dực Thương Lang kiên định bóng người mà tìm được chúc với phương hướng của chính mình. Giả như ngươi có thể biết lúc trước liều mình cứu Nhược Nam Hải tương lai cũng có thể trở thành trấn thủ một thành quân pháp sư. Có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cứu đến hàng mấy chục ngàn như ngươi cô gái như thế. Thiên đường ngươi cũng biết vui mừng cười đi. Nhược Nam Hải nắm chặt nắm đấm, hắn đã biết mình nên đi cách nào, càng biết mình tương lai nên làm cái gì. Mạc Phàm đi theo vọng đài đi xuống, đến dưới đáy thời điểm vừa vặn nhìn thấy huấn luyện viên nữ Phan Lệ Quân. Phan Lệ Quân trước đây chính là bản một cái mặt. Hôm nay nhìn thấy phản phất giữa hai lông mày ngưng tụ một luồng hồi lâu không tiêu tan đau thương. Làm cho nguyên bản còn rất chặt chẽ nàng có mấy phần tiêu tụy. Một tên tuần tra đội viên mạo hiểm mang về tin tức. An giới ở ngoài không ít bên dưới hang động có rõ ràng bị đào móc quá vết tích. Phan Lệ Quân nghiêm túc đối với bên cạnh một tên trên đầu cột khăn đội đầu nam tử nói rằng. Nói cách khác Bác Thành lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy yêu ma đến. Quá nửa là bởi vì ngoài thành có mấy cái thông trực tiếp dẫn tới chúng ta Bác Thành đường nước ngầm. Yêu ma chính là thông qua này điều thông đạo dưới lòng đất lướt qua chúng ta an toàn giới hạn trực tiếp tiến vào Bác Thành. Khăn đội đầu nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng. Việc cấp bách là tìm tới cái kia mấy cái yêu ma cửa động. Đem yêu ma thông đạo dưới lòng đất cho trực tiếp điền chôn phá hủy. Bằng không Bác Thành sẽ có cuồn cuộn không ngừng yêu ma xuất hiện. Khăn đội đầu nam tử nói rằng. Chỉ là. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm thông đến chúng ta Bác Thành cái kia mấy cái yêu ma lối vào đến tột cùng ở nơi nào. Phan Lệ Quân lúc này cũng là hết đường xoay sở. Yêu ma tập kích quá đột nhiên. Chỉnh tòa thành thị loạn thành một đống. Muốn ở này to lớn Bác Thành trung tìm tới yêu ma lòng đất lối vào. Vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Hai người nói chuyện để Mạc Phàm trong đầu bỗng nhiên lói lên hang động địa đạo đường nước ngầm. Chuyện này ý nghĩa là có đào móc năng lực cực cường sinh vật từ trung quấy phá cử nhãn tinh thử ở liệt yêu đội một năm nay. Mạc Phàm cùng các đội viên không biết săn giết bao nhiêu chỉ ở Bác Thành lẩn trốn cử nhãn tinh thử. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Bác Thành ở gần một năm này cử nhãn tinh thử vì sao như vậy hung hăng ngang ngược. Trời ạ! Này Bác Thành tai nạn sớm có dấu hiệu. Toàn chức pháp sư 12 chương 107 yêu ma nhập khẩu chương 107. Yêu ma nhập khẩu Phan huấn luyện viên. Ta nghĩ ta biết nơi nào có manh mối. Mạc Phàm nghe được hai người đối thoại sau khi bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng mở miệng nói. Nơi nào? Hai người tràn đầy không rõ nhìn Mạc Phàm. Thành thị liệp yêu đội. Mạc Phàm hồi đáp. Hai người nói chuyện có thể nói là làm nổi lên Mạc Phàm đầu chợt lói lên ý nghĩ. Lần này yêu ma xâm thành nhìn như không có dấu hiệu nào. Trên thực tế ở thành thị liệp yêu đội chung Mạc Phàm nhưng mơ hồ hiểu rõ đến Bác Thành một ít tình hình. Tối rõ ràng nhất chính là cử nhãn tinh thử hung hăng ngang ngược. Cử nhãn tinh thử chính là đào đất đạo năng thủ. Bởi vậy có thể suy đoán ra từ ngoại giới dẫn tới Bác Thành yêu ma đường nối chính là cử nhãn tinh thử gây nên. Thành thị liệt yêu đội mỗi săn bắn một con yêu ma đều sẽ có ghi chép. Nói vậy trước cử nhãn tinh thử ở Bắc Thành hành tung trình độ nhất định bại lộ yêu ma cửa động vị trí. Hai người nhìn nhau một chút, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Cử nhãn tinh thử có thể mở ra như vậy địa đạo, không thể ở Bắc Thành chưa từng xuất hiện bất kỳ động tĩnh. Nhưng mà thành phố này có vấn đề gì tồn tại, hiểu rõ nhất người đương nhiên là thành thị liệt yêu đội. Bọn họ có thể từ thành thị liệt yêu đội nơi đó đạt được một ít chuẩn xác manh mối rất tốt. Ta lập tức đi liên hệ thành thị liệt yêu đội người. Khăn đội đầu nam tử gật đầu lia lịa. Phan Lệ Quân hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Mạc Phàm. Nàng không nghĩ tới vì học sinh này một lời vạch trần này tin tức trọng yếu. Kỳ thực ta chính là liệt yêu đội một thành viên. Lịch luyện quy lai sau khi ta ý thức được thực lực mình vẫn là quá yếu, liền gia nhập vào trong đó một nhánh thành thị liệt yêu đội ở trong. Có điều không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Mạc Phàm thấy Phan huấn luyện viên như vậy nhìn mình chằm chằm, liền cười khổ giải thích. Ngươi vẫn đúng là khiến chúng ta cảm thấy khó mà tin nổi. Phan Lệ Quân trên mặt miễn cưỡng có nở nụ cười. Phan huấn luyện viên, Tuyết Phong Sơn trạm dịch tình huống vẫn tốt chứ, cha ta ở cái kia. Mạc Phàm dò hỏi. Yên tâm, nơi đó so với Bắc Thành càng an toàn, cha ngươi cũng sẽ không sao. Phan Lệ Quân nói rằng. Vậy thì tốt. Có thể hay không lại giúp ta một việc. Ngươi nói đi tiểu anh hùng. An toàn kết giới như một đại trại tập trung. Quá nhiều người. Ta không tìm được ta giúp đi đến an toàn kết giới người nhà. Có thể giúp ta hỏi bọn họ một chút hiện tại ở mảnh này sao? Mạc Phàm nói rằng. Được, không thành vấn đề, Trình Quan Quân đi tìm liệt yêu đội người phỏng chừng cũng cần chút thời gian. Yêu ma vào thành, bình thường thông tin thiết bị trên căn bản bại liệt. Không bao lâu, mang khăn đội đầu Trình Quan Quân đã trở về. Trình Quan Quân bên cạnh còn có mấy người. Trong đó là Mạc Phàm quen thuộc Tiểu Khả cùng Từ Đại Hoang. Tiểu Khả chính nâng nâng nàng mê ngươi notebook, cấp tốc kiểm tra nàng đưa vào đến trong máy vi tính sang yêu nhật ký. Hiện tại chúng ta khóa chặt có mấy cái khu vực là cử nhãn tinh thử đã từng xuất hiện. Cái thứ nhất là Bắc Lệnh khu công viên. Từng xuất hiện một con hải người cử nhãn tinh thử. Phát hiện sớm nhất yêu ma xâm lấn thành thị nên cũng chính là ở Bắc Lệnh khu. Tiểu Khả đối Trình Quan Quân nói rằng, Bắc Lệnh khu hiện tại quả thật bị yêu ma chiếm lĩnh. Trình Quan Quân gật gật đầu. Tiếp là rộng rãi vẫn còn Thiên Nhai, lại chính là Lục Phong Trấn, ngay sau đó có chưa từng xuất hiện rõ ràng hầm ngầm. Trình Quan Quân nói rằng, há, có. Minh Văn Trung học căng tin dưới xuất hiện hầm ngầm. Lúc ấy có một tên nữ sinh mất tích. Minh Văn khu yêu ma số lượng tương đương. Ta nghĩ nơi đó nhất định có một yêu ma cửa động. Tiểu Khả nói rằng. Có ấn tượng. Có ấn tượng. Ta nhớ tới lúc đó là Phạm Mặt mới vừa vào đội chúng ta. Vừa vặn Minh Văn nữ tử trung học nơi đó phát hiện một con cử nhãn tinh thử. Ngay sau đó còn phát hiện hầm ngầm. Mọi người cũng hoài nghi cô gái kia bị bắt đến trong địa động bị ăn đi. Phi Thạch vội vàng nói. Mấy người vừa nói vừa đi. Tiểu Khả cùng Từ Đại Hoang hiển nhiên đều không nhìn thấy đứng ở một bên Mạc Phàm. Chính hết sức chăm chú suy tư. Hiện tại liệt yêu tiểu đội là biết Mạc Phàm chính là Phạm Mặt. Bọn họ rất kinh ngạc Mạc Phàm không phải nên ở địa thánh tuyển tu luyện sao. Làm sao cũng chạy đến nơi đây đến rồi. Minh Văn Khu có yêu ma nhập khẩu. Như vậy Minh Văn Khu người có hay không rút đi? Trình Quan Quân mở miệng tuân hỏi bên cạnh mình một tên nữ pháp sư nói. Tạm thời không có tương quan rút đi tin tức. Mọi người im lặng một hồi. Qua hồi lâu, Từ Đại Hoang mới nhíu mày nói. Xem ra Minh Văn khu quả thật có một yêu ma nhập khẩu. Đồng thời nhập khẩu ngay ở Minh Văn nữ tử trung học. Chẳng trách thời gian dài bọn họ đều cảm giác trường học phủ cận có thi công đội ở thi công bình thường chấn động. Nguyên lai chính là cử nhãn tinh thử đang đào móc đường hầm. Không có rút đi ngươi có hay không nhìn lầm. Ngươi xác định không có rút đi? Mạc Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lời mới vừa nói tên kia nữ quân pháp sư. Mạc Phàm, ngươi đừng kích động. Đúng đấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu ma lối vào ngay ở Minh Văn nữ tử trung học phụ cận. Minh Văn khu khẳng định bởi vậy chịu đến tương đối lớn liên lụy. Muốn rút đi căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Phàm cả người đều chìm xuống dưới. Hắn nhớ rõ Diệp Tâm Hạ có nói với tự mình qua. Trường học của bọn họ thường thường phát sinh chấn động. Như vậy chính là cự nhãn tinh thử ở lòng đất đào móc đường nối. Giả như yêu ma trực tiếp từ nơi nào bò ra ngoài, toàn bộ trường học rất khả năng trong nháy mắt bị phá hủy. Hiện tại toàn bộ Bắc Thành đều rơi vào đến nguy cơ bên trong. Lại có ai có thể quản được một trung học có hay không rút đi cơ chứ Trình Quân Trường. Việc cấp bách. Chúng ta phái một đội người tới đó. Yêu ma nhập khẩu nhất định phải ngay lập tức phá hủy. Phan Lệ Quân nói rằng. Nếu tìm tới yêu ma cửa động tự nhiên ngay lập tức xuất phát. Bọn họ căn bản không có thời gian dư thừa đi lãng phí. Cách đội ngũ này nhân viên số lượng không thể rất nhiều. Những kia yêu ma cũng không phải là không hề có một chút đầu óc. Một khi bọn họ phát hiện chúng ta một số đông người viên hướng về bọn họ lối vào hành động, nhất định sẽ đưa tới lượng lớn yêu ma, bại lộ mục đích của chúng ta. Nữ quân pháp sư nói rằng. Trình Quân Trường nhìn quét mọi người ở đây, âm thanh trầm trọng nói rằng, ta lập tức đi sai nhân thủ. Quân Trường, ta cùng các ngươi cùng đi. Làm thành thị săn yêu tiểu đội trưởng, ta so với các ngươi càng thêm quen thuộc được không ở trong thành phố cùng yêu ma đối kháng. Từ Đại Hoang nói rằng. Tiểu Khả liếc mắt nhìn Từ Đại Hoang nhưng lại không biết có nên hay không làm quyết định. Ăn. Có một vị liệt yêu đội tinh anh. Chúng ta phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ là nhiệm vụ lần này tương đương nguy hiểm. Mọi người bất luận được không đều phải cẩn thận. Trình Quân Trường nói rằng. Mọi người mới vừa thương nghỉ xong xuôi, đang muốn vì là xuất phát làm chuẩn bị thời điểm, một người nhưng đứng ở trước mặt bọn họ. Phạm Mặc không đúng, là Mạc Phàm. Tiểu Khả cùng Từ Đại Hoang đều hơi kinh ngạc nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người, lại liếc nhìn vị kia phụ trách nhiệm vụ lần này Trình Quan Quân. Một bên Phan Lệ Quân nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Mạc Phàm, ngươi sẽ không cũng muốn gia nhập đi. Ngươi đã dẫn sắt Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung thành công rút đi. Lại nát tan Hắc Giáo Đình Địa Thánh Tuyền ý đồ. Vẫn là ở an toàn kết giới bên trong nghỉ ngơi. Còn lại chuyện giao cho chúng ta là có thể. Ăn, ngươi đã là chúng ta thành phố này anh hùng, huống chi nhiệm vụ lần này. Cửu tử nhất sinh để hình dung đều không quá đáng. Trình Quan Quân gật đầu một cách nói. Thành thị anh hùng Mạc Phàm không cho là như vậy. Giả như nàng chết rồi. Chính mình chính là một phế vật từ đầu đến chân. Toàn chức pháp sư 12 chương 108 đi ra kết giới chương 108. Đi ra kết giới cái kia không phải Mạc Phàm à. Có lầm hay không? Đã đến an toàn trong kết giới. Hắn còn chạy ra đi làm cái gì? Tiết Mục Sinh chính ngồi ở bên cạnh nơi đóng quân nơi nghỉ ngơi. Vừa vặn nhìn thấy đi ra an toàn kết giới Mạc Phàm. Ta khảo đời ta đều sẽ không muốn lại đi ra bên ngoài. Đúng đấy, Mạc Phàm lá gan cũng quá lớn. Ở tại bọn hắn đám học sinh này xem tới một người kết giới chi cách. Chính là suốt đời khó quên ác mộng nơi. Thật vất vả đến nơi này. Nói cái gì cũng không thể ở bước ra đi một bước. Bọn họ càng không cách nào rõ ràng đến tột cùng là cái gì dành cho Mạc Phàm lại bước ra an toàn kết giới dũng khí. Trên thực tế. Mạc Phàm nguyên bản cũng cho rằng bước vào đến an toàn kết giới sau khi chính mình sẽ không lại đi ra. Cùng tính mạng của chính mình so ra chuyện gì cũng có thể quăng ở sau gáy. Còn một viên cứu khổ cứu nạn hiến thí chi tâm rất đáng tiếc. Hắn lại không cảm giác mình có. Thậm chí hắn loại này tình cảm liền liệt yêu đội trưởng Từ Đại Hoang cấp độ đều không có đạt đến. Chỉ là. Làm trong đầu của hắn hiện lên một liền bước đi đều không thể làm được nữ hài hãm sâu ở yêu ma nhiều nhất khu vực trong. Liên tưởng đến nàng cặp kia tinh khiết đến không lẫn lộn một điểm khói lửa nhân gian con mắt sẽ bị hoảng sợ cùng bất lực cho lấp kín. Sẽ như Trương Anh lộ như vậy liền một điểm quyến luyến cơ hội đều không có liền từ phía trên thế giới này biến mất. Liền căn bản không biết hoảng sợ là vật gì. Rất nhiều người đều cảm giác mình ở trong xã hội đóng vai một bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Thâm minh đại nghĩa sự tình chính mình căn bản không thể làm. Cũng thường xuyên sẽ cảm khái có mấy người sẽ liền tính mạng của chính mình cũng không muốn đi làm một ít chuyện. Kỳ thực, có vài thứ nó ở trong lòng vị trí cũng đã vượt qua chính ngươi. thường thường là chính ngươi đều không có nhận ra được. Chỉ có chuyện này thật sự phát sinh thời điểm, làm ra quyết định hoàn toàn là một loại bản năng. Dù cho quyết định này sẽ liên lụy tính mạng của chính mình, vẫn là sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Mạc Phàm giờ khắc này đã là như thế. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ qua có nên hay không lại đi ra an toàn kết giới. Trong đầu của hắn đã bị đáng sợ hồi tưởng cho chiếm cứ. Hắn cả người mỗi một nơi đều ở nói cho chính hắn. Quyết không thể khiến như vậy bi kịch phát sinh trong lòng hạ trên người, vì lẽ đó, làm đội ngũ này phi thường khẳng định nói cho Mạc Phàm. Hắn muốn tìm cô gái kia rất khả năng đã chết rồi. Hắn như vậy đi tới cũng chỉ là một loại phí công hành vi. Mạc Phàm vẫn cứ như chặt đinh chém sắt theo đội ngũ xuất phát đi tới Minh Văn Khu. Dù cho tai nạn dưới chính mình phải tìm được nàng xác suất rất thấp, dù cho nàng còn tồn tại hy vọng cực kỳ xa vời. Từ Đại Hoang đối toàn bộ Bắc Thành đều tương khi hiểu rõ, do hắn dẫn đường đem giảm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Liệp Yêu tiểu đội thủy hệ pháp sư Tiểu Khả trung quy không có lựa chọn tùy tùng đội ngũ đi ra. Cá nhân có người lựa chọn. Trình Quân Quan cùng Từ Đại Hoang đều không có cưỡng cầu. Cùng chấp hành nhiệm vụ này còn có Mạc Phàm rất quen thuộc hai vị kiêu quán La Vân Ba cùng Phan Lệ Quân. Phụ trách mang đội chính là trung giai pháp sư thực lực Trình Quân Quan. Trình Quân Quan là Bắc Thành bảo vệ quan chức, cái này gian khổ nhiệm vụ cũng nhất định phải do hắn tự mình đứng ra hoàn thành. Đội ngũ nhân số tổng cộng chỉ có 8 người. Đội ngũ này nhân số cũng không thể quá nhiều. Một mặt động tính đại rất dễ dàng bị yêu ma cho phát hiện động cơ của bọn họ. Mặt khác toàn bộ an toàn kết giới đã đánh phái không ra đầy đủ nhân thủ. Có thể sai phái ra một tên trung giai ma pháp sư đến dẫn đầu đã phi thường chuyện không bình thường. Dù sao bác trong thành hành động cấp chiến tướng yêu ma cũng có chút số lượng. Những này cấp chiến tướng yêu ma chỉ có trung giai ma pháp sư mới đối phó được. Mỹ Hâm cái cầu cao là một cách từ an toàn kết giới vị trí nội thành vẫn đi về Minh Văn Khu to lớn nhất đường tắt. Tòa này cái cầu cao đã sớm bị ngổn ngang ô tô cho nhồi vào. Hoàn toàn không có cách nào thông hành. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy con yêu ma bóng người ở cái cầu cao những kia ô tô đại đội trong lúc đó chuyển động loạn lên. Tìm kiếm những kia cho rằng ở trong xe liền rất an toàn thị dân. Giờ khắc này, hỗn loạn không thể tả cái cầu cao bên trên. Tám lượng màu đen Việt giã không hề có một tiếng động mơ. To. Tị. To. Linh hoạt dọc theo cầu nối vẫn tính thông suốt tiếp ngoài rìa đi nhanh. Mơ. To. Tị. To. Kim loại cảm xúc phi thường trơn nhẵn. Từ xa nhìn lại lại như là tám con khắp cả người thông đen châu Phi mãnh báo ở chạy trốn. Sau cơn mưa từng sợi ám quang sấn chúng nó khi thì lấp lói ánh sáng lạnh lẽo, tuy rằng loại này thông qua ám thạch đến phối chế động cơ ma xe sẽ không bị yêu ma phát hiện. Nhưng rõ ràng vẫn là cuốn quanh có một con triệu hoán thú vật cưới ở tình huống như vậy muốn càng có lợi với chiến đấu. Trình Quân Quan mở miệng nói rằng, đáng tiếc triệu hoán hệ pháp sư đều có nhiệm vụ của chính mình. Phan Lệ Quân nói rằng, Trình Quân Quan gật gật đầu, không nói gì nữa. Mạc Phàm lúc này cũng lái xe một chiếc màu đen Việt giã mơ. To. Tị. To. Mơ. To. Tị. To. Kỹ xảo hắn ở sơ trung liền nắm giữ. Ở ma pháp trường học thời điểm các thầy giáo thì có đặc biệt đã thông báo. Hết thảy ma pháp khoa học kỹ thuật thiết bị kỳ thực đều rất dễ dàng hấp dẫn yêu ma. Dù sao bất kể là điện thoại di động, máy vi tính, ô tô, mơ, to, tị, to. Chúng nó chế tạo đều là thông qua không giống hệ ma pháp bản vẽ mà thành. Cần kháo chất chứa năng lượng ma thạch đến khởi động. Ma thạch năng lượng là rất dễ dàng bị yêu ma cho nhận biết được. Bị làm thành khoa học kỹ thuật thiết bị những kia ma thạch cố gắng đối những yêu ma này không phải rất có sức hấp dẫn. Nhưng mà một di chuyển nhanh chóng ma thạch, vậy thì không giống nhau. Lại như rất nhiều động vật chúng nó đối bất động một vài thứ không hề có cảm giác gì. Nhưng một khi có đồ vật đang di động, chúng nó sẽ bản năng đuổi theo. Cái này cùng yêu ma rất dễ dàng bị di động ô tô, mơ, to, tị, to hấp dẫn là một cái đạo lý. Vì lẽ đó, ngoại trừ trải qua quân đội đặc biệt xử lý qua thiết bị có thể bình thường sử dụng ở ngoài, sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị trên căn bản đều sẽ đem chu vi yêu ma hấp dẫn lại đây. Đến tột cùng bao xa sẽ ảnh hưởng đến, liền xem những kia yêu ma năng lực cảm nhận phạm vi. Thông qua mấy vị quân pháp sư giao lưu, Mạc Phàm hiểu rõ đến một so với tin tức trọng yếu. Đó tự là pháp sư công cụ thay đi bộ phần lớn sẽ là triệu hoán thú. Triệu hoán thú khí tức bản thân cùng yêu ma so với tương tự. Ở thành thị ở ngoài cưới lấy triệu hoán thú là không dễ dàng bị yêu ma cho phát hiện. Tương tự, nếu ở trong thành thị đã xuất hiện vấn đề, giao thông thiết bị trực tiếp bại liệt dưới, triệu hoán thú là duy nhất có thể ở thành thị bê tắc con đường bên trong di chuyển nhanh chóng sinh vật. Tương tự với quân đội vương bài triệu hoán thú thiên ưng, đáng tiếc chính là tuyệt đại đa số người đệ nhất hệ thức tỉnh đều còn khả năng là nguyên tố loại ma pháp. Như triệu hoán hệ vị trí thứ nguyên ma pháp thường thường muốn đến trung giai ma pháp sư cùng cấp cao ma pháp sư mới có thể thức tỉnh. Vì lẽ đó triệu hoán thú không thể như vậy phổ biến. Qua lại qua Mỹ hâm cách cầu cao, mọi người tiến lên nhanh vẫn tính cực kỳ nhanh. Nhưng mà, sắp đến Minh Văn khu thời điểm, cầu nối có một phần rõ ràng xuất hiện lún. Khẳng định là cấp chiến tướng yêu ma có đi qua từ nơi này. Như vậy, mọi người liền không thể không khí xe lựa chọn bộ hành. Khoa học kỹ thuật công cụ giao thông cũng là điểm ấy cực kỳ không tiện. Quá mức ỉ lại con đường. Khí xe sau khi, tám người bắt đầu tiếp tục tiến lên. La Vân Ba huấn luyện viên là phong hệ pháp sư. Do hắn ở phía trước dò đường. La Vân Ba kinh nghiệm muốn so với Lê Văn Kiệt còn càng phong phú. Hắn thậm chí hiểu được lợi dụng chính mình phong quỹ ma pháp đem phía trước yêu ma cho đưa tới, làm cho trực tiếp thông qua. Như vậy phong hệ pháp sư đối đội ngũ tới nói quá trọng yếu, lượng lớn tiết kiệm thời gian cùng mọi người sức chiến đấu. Đường xá như thế dài lâu, quá nhiều ẩn số đặt tại mọi người trước mặt, có thể giảm thiểu chiến đấu liền giảm thiểu. Toàn chức pháp sư 12 chương 109 bị thế giới vứt bỏ chương 109. Bị thế giới vứt bỏ ở Minh Văn nữ tử trung học mặt nam có một tòa phi thường phồn hoa mua sắm quảng trường. Thường ngày thời gian này, mua sắm quảng trường nhất định sẽ bị một đám bác gái cho chiếm lĩnh. Ở tiểu quả táo tiếng ca dưới hình thành một giống như tiệc đứng bình thường quần thể cuồng hoan. Hôm nay, quảng trường này không có một bóng người. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, bác gái môn cố gắng ở cũng không dám đến nơi này ca múa mừng cảnh thái bình. Bởi vì ngay ở tối hôm qua vừa múa vừa hát, bọn họ tận mắt nhìn một đám ma lang đem bọn họ bạn nhảy môn sinh nuốt xuống. Vết máu đã bị nước mưa cho rồi rửa. To lớn quảng trường còn lại chính là một ít nhân loại tàn chi. Nhìn thêm thượng vài lần liền muốn nôn mửa. Trung quanh quảng trường đều là truyền ra một ít gầm nhẹ cùng rít gào. Thỉnh thoảng một thân kêu thảm thiết cắt ra nặng nề. Liền lập tức có thể biết lại có một người bị yêu ma cho tìm tới. Mua sắm nhà lớn chiếm cứ quảng trường tiếp cận 1/3 tích. Đây là một tòa mới tinh mua sắm thương trường, nhưng bởi vì yêu ma tùy ý triệt để trở nên tổn hại không thể tả. Tùy ý có thể thấy được vỡ nát pha lê, đánh vỡ tường môn, tàn tạ một mảnh sàn nhà. Quảng trường lòng đất lầu một chính là ốt nhĩ mã siêu thị. Nhân loại đồ ăn đối yêu ma lại không có quá to lớn sức hấp dẫn. Bằng không nơi này chẳng mấy chốc sẽ yêu ma tụ tập. Siêu thị rất may mắn, cần đi thang máy xuống duyên cớ, vẫn không có bị yêu ma phát hiện. Trốn ở trong siêu thị người, từng cái bất lực ngồi dưới đất. Có thể làm chỉ có cầu khẩn. Cầu khẩn yêu ma vĩnh viễn không sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta có phải là liền như vậy bị vứt bỏ một ôm đầu gối ở trong góc liên tục nức nở nữ hài tiểu nhỏ giọng hỏi. Người bên ngoài hơn nửa đều chết rồi, chúng ta bên này bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Siêu thị quản lý cục hứng ngồi ở chỗ đó, một mặt mất cảm giác nói rằng. Không được. Ngồi ở chỗ này chỉ có thể chờ chết. Chúng ta đến đi ra ngoài. Đi ra ngoài còn có một chút hy vọng sống. Phụ trách vận chuyển siêu thị hàng hóa nam tử nói rằng. Ta là đường ốm công. Làm công việc này mấy chục năm. Các ngươi mọi người theo ta đi lòng đất đảo. thì sẽ không va vào yêu ma. Ăn mặc màu xanh lam đồng phục làm việc trung niên gầy gò nam tử nói rằng. Mọi người nghe nam tử nói chuyện con mắt đều sáng lên. Nghe một trốn tới nơi này thiếu niên nói. Bên ngoài khắp nơi đều có thể nhìn thấy yêu ma. Đến trên mặt đất khẳng định tới tập trung bị yêu ma ăn thịt. Cái kia giả như là đi lòng đất đạo. Bọn họ là có thể ung dung xuyên qua minh văn đi đến an toàn kết giới. Đã có quen thuộc thành thị lòng đất hệ thống thoát nước công nhân ở, liền không về phần tại hạ mặt lạc đường. Đi, đi nhanh lên, ta cũng không muốn ở tại địa phương rùa quái này. Đúng đấy, huyết sắc cảnh giới dưới, không rút đi đến an toàn kết giới trên căn bản không sống hy vọng. Đi, đi nhanh lên, nơi này sớm muộn cũng bị yêu ma phát hiện. Trong siêu thị tổng cộng có khoảng 15 người. Khi nghe đến có đường ốm công dẫn đường sau trong đôi mắt rồn rập lói lên một tia sống tiếp hy vọng. Vừa vặn siêu thì có trực tiếp dẫn tới lòng đất đảo khẩu, như vậy bọn họ thì có hy vọng triệt đến an toàn kết giới. Mọi người nhanh chóng thu thập xong, rồn rập đi theo tên kia đường ốm công mặt sau tập thể hướng về lòng đất đảo triệt hồi. Chờ chút. Các ngươi chờ chút. Ai tới giúp một chuyện. Nơi này có một tòa xe đẩy nữ hài. Nàng sẽ không có pháp bước đi. Một gầy bé gái vội vàng đối đám kia muốn người rời đi nói rằng. Bệnh thần kinh đều hiện tại ai còn quản được nàng. Đúng đấy, đường nước ngầm lại không thể đi xe đẩy. Cô nương ngươi muốn liền mau mau đi theo chúng ta. Tên kia mập mạp siêu thị quản lý nói. Đường ốm công đi ở phía trước. Những người khác đều làm bộ không nghe thấy. Bước nhanh đuổi tới tên kia đường ốm công. Vậy các ngươi ai mang có nàng, cầu các ngươi đừng ném nàng, van cầu các ngươi. Gầy bé gái đều sắp khóc, nhìn thấy những người kia đều sắp đi xa trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Có mấy người tuy rằng xoay đầu lại. Nhìn vị kia ngồi ở xe lăn nữ hài toát ra mấy phần không đành lòng vẻ. Đáng tiếc bọn họ vẫn là quay đầu đi chỗ khác. Bọn họ tự thân khó bảo toàn, nếu lòng đất đảo gặp phải yêu ma, cõng lấy một nữ hài muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chúng ta như vậy không hay lắm chứ, nữ hài nhìn qua thật đáng thương. Một tên trong đó phụ nữ nhỏ giọng nói. Cái gì không tốt lắm, là nàng mình không thể bước đi, làm sao quái đạt được chúng ta. Ngươi muốn cảm thấy nàng đáng thương. Ngươi đi cõng nàng. Đừng trách ta không nói cho ngươi. Đường nước ngầm rất nhiều đường ốm cũng là muốn bò tới bò lui. Một ít cây thang càng làm cho ngươi giấm chân đều nhuyễn đi. Mang tới nàng chúng ta phỏng chừng một hai ngày đều đến không được an toàn kết giới. Tên kia đường ốm công nhân nói rằng. Siêu thị cũng không nhất định sẽ bị yêu ma phát hiện, nàng ở nơi đó đợi cứu viện là tốt rồi. Mọi người nghe được chờ cứu viện lời nói này, khóe miệng đều không khỏi vừa kéo. Huyết sắc cảnh giới dưới căn bản không có cứu viện khả năng. Tuyệt đại đa số ma pháp sư đều sẽ bị triệu tập đến an toàn kết giới nơi bảo đảm càng nhiều mấy người an nguy. Còn du đãng ở bên ngoài quá nửa là muốn tự mình nghĩ biện pháp rút đi. Vì lẽ đó, cái kia tòa xe đẩy nữ hài chỉ có thể cầu khẩn siêu thị vĩnh viễn không bị yêu ma phát hiện. Siêu thị rất nhanh sẽ hết rồi. Mà cái kia lời mới vừa nói nhỏ gầy cô nương còn đứng đang ngồi xe đẩy nữ hài bên cạnh. Nàng nhìn những kia dần dần đi xa bóng lưng. Môi đều sắp muốn cắn phá. Ngươi với bọn hắn đi thôi. Xe lăn nữ hài miễn cưỡng nở nụ cười đối bên người cách này xa lạ nữ hài nói rằng. Xin lỗi. Ta thật sự rất muốn mang ngươi cùng đi. Gầy tiểu nữ tử cực kỳ khó khăn nói. Không sao, mau cùng thượng bọn họ đi. Có cái gì có thể ta ngươi làm sao xe đẩy nữ hài tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng lấy xuống tay của chính mình liên đưa cho gầy tiểu nữ tử nói. Nếu như ngươi đến an toàn kết giới, đưa cái này cho ta người nhà. Gầy bé gái rất nhanh nhớ kỹ xe đẩy nữ hài người trong nhà tin tức. Thật lòng gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ báo cho bọn họ. Khiến bọn họ nghĩ biện pháp tới cứu ngươi đi ra. Xe đẩy nữ hài lắc lắc đầu, nói, phiền phức ngươi nói cho hắn, ta đã gặp nạn. Gầy tiểu nữ tử kinh ngạc há miệng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng gầy tiểu nữ tử vẫn là xoay người rời đi, nhiều lần nàng đều muốn quay đầu nhưng đều cố nén. Mùi vị lành lạnh ánh đèn rơi ra ở cái kia góc. Ở đây công tác Bạch Lĩnh Cổ Thiến trong lòng phi thường thật sự phi thường khó chịu. Nàng vốn tưởng rằng vừa nãy những người đàn ông kia môn sẽ có người đứng ra đồng ý mang cô bé này rời đi. Kết quả bọn họ từng cách đi vội vàng. Phần này lạnh lùng làm người sợ run. Nhưng mà Cổ Thiến có thể như thế nào? Chân của nàng còn có thương. Chính mình khập khánh có thể đuổi tới những người kia liền rất tốt. Căn bản không thể mang đến động xe đẩy nữ hài. Xe lăn cái kia không biết tên gọi là gì nữ hài nhìn qua rất bình tĩnh. Ở mọi người quyết định đưa nàng bỏ xuống thời điểm. Nàng cũng không có một tia tia khẩn cầu. Thậm chí không nhìn thấy trong đôi mắt hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Xin lỗi, xin lỗi. Cổ Thiến môi đều cắn phá. Cuối cùng chỉ có thể không ngừng mà xin lỗi. Sau đó hướng về trước rời đi những người kia chạy đi. Lập tức, toàn bộ siêu thị trống rỗng. Chỉ còn dư lại một tòa đơn sơ tiện nghi xe đẩy cùng một ăn mặc màu xanh nhạt tố quần nữ hài. Người đã đều đi rồi. Diệp Tâm Hạ chậm rãi cúi đầu. Tóc tia che khuất gương mặt đó bàng. Trắng nón bàn tay nhỏ bé trùng điệp đặt ở trên đùi. Mặc dù lại bình tĩnh như vậy. Cái kia phân bất an vẫn cứ sẽ truyền vang mở. Không cảm thấy nắm chặt váy chính là tốt nhất thể hiện. Nàng trong lòng cũng không có đi quái những người kia. Lại như nàng không thể bước đi như thế. Này có thể oán đạt được ai đó mỗi người đều có cố gắng sống sót quyền lực. Chỉ là. Làm chu vi yên tĩnh có chút đáng sợ. Khi ngươi căn bản không biết lúc nào liền sẽ tử vong thời điểm. Loại kia giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ bất lực sẽ lan tràn đến toàn thân mỗi một tấc tế bào. Sẽ không làm rõ được đến tột cùng là tiếp tục như vậy dày vò. Bất lực chờ đợi vẫn là một bách. Không có cần thiết ở trên thế giới này kéo dài hơi tàn tựa hồ làm quyết định gì. Nàng chậm chậm thúc đẩy xe đẩy. Chậm rãi để cho mình đến gần rồi đồ làm bếp khu vực. Nàng vất vả từ xe lăn đứng lên đến, vồ xuống trong đó một thanh sắc bén dao gọt hoa quả. Nàng có thể đứng lên đến. Cũng miễn cưỡng có thể đi lại vài bước. Chỉ là không có khí lực gì hai chân rất nhanh sẽ làm nàng cả người uể oải không thể tả. Một lần nữa ngồi trở lại đến xe lăn, nàng lại từ từ thúc đẩy xe đẩy trở lại vừa nãy vị trí kia. Diệp Tâm Hạ hành động này. Vừa vặn rơi xuống xa xa muốn rời khỏi siêu thị Bạch Lĩnh Cổ Thiến trong mắt. Một tia hổ thẹn lại một lần nữa trong lòng nàng truyền ra. Hay là cái này siêu thị vừa bị yêu ma xông vào, xe đẩy nữ hài sẽ chính mình kết thúc đi sinh mệnh. Cổ Thiến hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là đóng lại cánh cửa này. Toàn chức Pháp Sư 12 chương 110 dây xích tay manh mối chương 110 dây xích tay manh mối. Đã có một tiểu đội tìm tới một tiểu yêu ma nhập khẩu thành công đem cái kia nhập khẩu phá hủy. Trình Quân Quan từ bên cạnh đi trở về, sấm màu trầm trọng đối với những khác người nói rằng. Vậy hẳn là chỉ phải cao hứng a. Từ Đại Hoang lập tức nở nụ cười. Tiểu đội cũng toàn quân bị diệt, không có ai sống sót rời đi. Trình Quân Quan thấp giọng nói bổ sung. Từ Đại Hoang nụ cười trên mặt lập tức đóng băng. Những người khác cũng há miệng, cũng không còn cao hứng lên. Yêu ma nhập khẩu nhất định yêu ma thành đàn. Hay là xông vào nơi đó còn tương đối dễ dàng. Chỉ khi nào muốn phá hủy gây nên động tĩnh sẽ làm cho đội ngũ trong khoảnh khắc bị phẫn nộ yêu ma cho vây quanh. Trên thực tế ở sàng lọc đội viên thời điểm. Trình Quân Quan cũng đã rõ ràng nói cho các đội viên. Bọn họ nhiệm vụ lần này hơn nửa một đi không trở lại. Tiếp tục tiến lên đi, nên cách Minh Văn nữ tử trung học không xa. Trình Quân Quan nói rằng. Ăn. Qua mảnh này lão ốt. Sẽ có một cái học sinh nhai. Qua học sinh nhai sẽ nhìn thấy nữ tử trung học cửa lớn. Trước đưa tin nói nữ tử trung học căng tin phát sinh thời gian rất lâu chấn động. Như vậy yêu ma nhập khẩu rất có thể sẽ ở các nàng căng tin bên dưới. Từ Đại Hoang nói rằng. Mọi người gật gật đầu, dựa theo Từ Đại Hoang con đường chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Trên đường đi cũng gặp phải một ít khó chơi yêu ma có điều rất nhanh bị Trình Quân Quan giải quyết. Trung giai ma pháp sư đối nô bộc cấp yêu ma có chí mạng lực sát thương. Thậm chí đạt đến thuấn sát hiệu quả. Vì lẽ đó đi tới nhanh tương đương nhanh. Cứu mạng cứu mạng cứu cứu ta vừa muốn tiến lên. Phía trước trên đường phố đột nhiên truyền đến một người tan nát cõi lòng la lên. Từ Đại Hoang vừa muốn có hành động, Trình Quân Quan nhưng lập tức ngăn ở trước mặt hắn. Từ Đại Hoang đầy mặt không rõ. Vừa muốn mở miệng thời điểm, Trình Quân Quan nhưng lạnh lùng nói rằng: khi xuất phát ta đã nói, nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy yêu ma nhập khẩu. Ven đường dù cho là gặp phải người thân cũng tuyệt không xuất thủ cứu giúp. Nơi này ngoại trừ Mạc Phàm là tới cứu thân nhân của hắn. Ta hy vọng những người khác đều có thể rõ ràng chính mình muốn làm chính là cái gì. Mọi người lại là yên lặng một hồi. Bọn họ đều là quân pháp sư, phục tùng chính là thiên chức. Vì lẽ đó dù cho phía trước chỗ ngoặt đường phố nơi cái kia tiếng la có cỡ nào thê thảm, hắn thu đều chỉ có thể cắn răng ngốc tại chỗ. Mạc Phàm trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng rõ ràng cái này có vẻ không có ai đảo quyết định ý nghĩa vị trí. Giả như ven đường cứu một người, tiếp theo đội ngũ này sẽ biến thành một đội cứu viện. Mang theo nhiều như vậy phiền toái căn bản đừng nghĩ xông vào đến yêu ma vào trong miệng. Yêu ma nhập khẩu nhiều tồn tại một phút, sẽ có mấy chục người bởi vậy chết. Bọn họ nhất định phải như vậy lựa chọn. Dù cho chỉ cần tùy ý đưa tay liền có thể làm cho phía trước đường phố người sống sót, bọn họ cũng không thể ra tay. Qua đại khái 2 phút, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất rồi. Lại một lát sau, huấn luyện viên La Vân Ba trở lại trong đội ngũ, mở miệng nói với Trình Quân Quan: yêu ma đã đi rồi, có thể đi tới. La Vân Ba là tận mắt nhìn những người kia bị giết chết, lúc này sắc mặt của hắn lại khó coi. Hiển nhiên không phải nhiệm vụ tại người, hắn nhất định sẽ cứu người. Phía trước là một cái vẫn tính rộng rãi đường phố. Con đường cũng trống trải không có bất kỳ xe cộ. Thế nhưng nhựa đường trên đường vài cổ máu me thi thể nhưng làm người xem sợ nổi da gà. Đặc biệt là những nhân tài này chết rồi không bao lâu. Hướng về trước bước ra vài bước, một tên cả người có mùi nam tử mập mạp nằm nhoài ở chỗ này. Người này tựa hồ không hề chết hết. Hắn trợn tròn mắt, rất nỗ lực hướng về ngẩng đầu lên nhìn đội ngũ này. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng nghi hoặc. Ở máu me hướng về nơi này bò thời điểm, hắn thông qua một tòa nhà pha lê phản xạ thấy rõ ràng nơi này có một đội ma pháp sư. Hắn vừa nãy tê gọi, chính là tê gọi những phép thuật này sư môn có thể cứu mình. Nhưng mà hắn bị yêu ma cắn đứt hai chân thời điểm, những người kia không nhúc nhích qua. Hắn nửa người dưới đều phải bị toàn bộ nuốt lấy thời điểm. Những này táng tận thiên lương pháp sư vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Khi này chút quân pháp sư từ bên cạnh mình đi qua, hắn bính sức lực cuối cùng khí lực đi tóm lấy một người trong đó ốm quần. Hắn muốn mạnh mẽ hỏi như vậy khốn nạn quân pháp sư, tại sao muốn thấy chết mà không cứu. Phan Lệ Quân bước tiến thoáng ngừng lại, liếc mắt nhìn tên này liền còn lại tối có một hơi nam tử mập mạp. Trong cặp mắt kia không có một tia tâm tình lăn. Một giây sau, nàng liền bước ra bước chân tiếp tục tiến lên. Mọi người không có đi nhìn thêm cái kia thê thảm cực kỳ nam tử nhanh chóng tiến lên. Không đi mấy bước, lại nhìn thấy vài cụ hoàn toàn thay đổi thi thể. Đi tới đảo giữa lộ thời điểm, nội tâm gặp khiển trách quân các pháp sư phát hiện một chỗ dưới chỗ miệng giếng có một bộ nữ tính thi thể. Cổ bị cự nhãn tinh thử cho cắn mở ra. Bọn họ hẳn là muốn từ đường nước ngầm rút đi kết quả. La Vân Ba âm thanh trầm thấp nói rằng: đường nước ngầm chính là cự nhãn tinh thử xào huyệt, bọn họ đây là tự tìm đường chết a. Từ Đại Hoang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tối không nên đi chính là đường nước ngầm a. Những kia yêu ma chính là thông qua bác thành thế giới dưới lòng đất lẩn trốn đến mỗi cái khu vực. Đi thôi, chúng ta không phá hủy yêu ma nhập khẩu, chết người sẽ càng nhiều. Trình Quân Quan không có một tia tâm tình nói rằng. Những người khác gật gật đầu. Mạc Phàm vừa muốn đi về phía trước, bước tiến đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngã vào miệng giếng bên cạnh cô gái kia thủ đoạn. Nữ nhân này hắn căn bản chưa từng thấy, nhưng mà nàng dây xích tay nhưng cực kỳ quen thuộc. Đây là Diệp Tâm Hạ 16 tuổi sinh nhật ngày đó chính mình cùng nàng cuống học sinh nhai thời điểm mua đi y dây xích tay. Dây xích tay tử là tự do không giống tạo hình hạt châu nhỏ vòng đeo cổ lên. Trong đó có một viên dường như khó xem hạt châu màu đen là chính mình thành công vòng đeo cổ đi vào duy nhất một viên. Những khác nam hài cùng nữ hài đều là một người vòng đeo cổ một nửa. Mạc Phàm cái này đại khái phí đi thời gian rất lâu mới đưa hoàn toàn không hợp hạt châu màu đen vòng đeo cổ đi vào. Cho tới này điều đẹp đẽ đi y dây xích tay hãy cùng một đống con chuột thì cho ô nhiễm sống như vậy. Tâm hạ nhưng rất vui vẻ mỗi ngày mang. Loại này dây xích tay tuy rằng đầy đường, nhưng mình vòng đeo cổ cái kia duy nhất màu đen tạo hình thật sự quá dễ dàng phân biệt. Này nhất định là mình và Diệp Tâm Hạ hợp lực hoàn thành cái kia đi y dây xích tay. Nhưng mà vì sao lại ở cái này nữ nhân xa lạ trên tay? Mạc Phàm, làm sao đi ở phía trước? Phan Lệ Quân quay đầu lại, không hiểu hỏi. Ta thật giống tìm tới manh mối, nữ nhân này mang muội muội ta dây xích tay. Mạc Phàm đưa tay liên từ trên tay nữ nhân lấy xuống, trải qua một phen lật xem sau liền càng thêm xác nhận. Vừa mới cái kia chết đi tên béo sau lưng ấm ốt nhĩ mã siêu thị tiêu chí. Những người này hẳn là từ ốt nhĩ mã lòng đất đảo trốn đến nơi này. Nửa đường bị cự nhãn tinh thử phát hiện mới chạy trốn tới trên đất bằng. Phan Lệ Quân nói rằng. Mạc Phàm hướng về miệng giếng dưới nhìn tới. Quả nhiên phía dưới còn có lưỡng bộ thi thể. Đồng thời từ những người này trên người tỏa ra đường nước ngầm mùi thối cũng có thể phán đoán bọn họ từ phía dưới bò lên. Phụ cận đây nên cũng chỉ có Minh Văn mua sắm quảng trường lòng đất lầu một có một nhà ốt nhĩ mã siêu thị. Từ đại hoang đối vùng này hết sức quen thuộc, lập tức nói với Mạc Phàm. Trước sưu tầm, đối Mạc Phàm tới nói giống như mò kim đáy biển. Không nghĩ tới ông trời đối với mình tốt như vậy. Để cho mình tìm tới một tia manh mối. Cứ việc không thể xác định Diệp Tâm Hạ sẽ ở đó cái siêu thị. Có thể có ít nhất một phương hướng. Không đến nỗi như con ruồi không đầu như thế ở đây tìm kiếm. Mạc Phàm, tuy rằng ngươi bảo vệ địa thánh tuyền lập công lớn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đội ngũ chúng ta nên vì ngươi cứu người mà kéo dài nhiệm vụ. Tiếp theo kháo chính ngươi. Trình Quân Quan nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, ta rõ ràng. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Trình Quân Quan lại không có nói thêm nữa. Dẫn sắt đội ngũ tiếp tục tiến lên. Chúc các ngươi may mắn. Toàn chức Pháp Sư 12 chương 111 tái ngộ Hắc Giáo Đình chương 111. Tái ngộ Hắc Giáo Đình quảng trường bên. Một đạo hào quang màu tím rộng mở lóng lánh. Ngay sau đó là một đám lớn sấm sét dấu vết đang vặn vẹo thân thể. Điên cuồng quật ở một con miệng đầy máu tươi độc nhãn ma lang trên người. Độc nhãn ma lang thân thể bị lôi điện đánh cho cháy đen, trong cặp mắt kia tràn đầy phẫn nộ. Nó thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Muốn một móng vuốt xé ra trước mặt cái này nho nhỏ nhân loại lồng ngực nhưng cũng làm sao đều không làm được. Rốt cục, này con độc nhãn ma lang vẫn là ở mấy lần ma pháp oanh kích dưới không cam lòng ngã xuống. Từ đầu tới cuối nó đều không có cơ hội đụng tới nhân loại kia ma pháp sư. Cũng còn tốt là ta phát hiện trước nó, cướp chiếm tiên cơ đi. Mạc Phàm nhìn đã tử vong độc nhãn ma lang thở một hơi thật dài. Này chỉ sợ là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt một con yêu ma. Nhưng nếu không có lôi hệ kỹ năng, nó rất dễ dàng sẽ bị thân thủ mạnh mẽ độc nhãn ma lang cho xé thành mảnh vỡ. Vừa nãy Mạc Phàm chính là lợi dụng lôi ấm dưới tiên cơ vì là mạnh. Lại luôn phiên thượng hỏa tư cái kia cường mạnh mẽ bạo liệt hiệu quả. Rồi mới miễn cưỡng đem cái kia không có phòng bị độc nhãn ma lang giải quyết. Xuyên qua này điều hẻm nhỏ mua sắm quảng trường đang ở trước mắt. Mạc Phàm tìm một cách tương đối an toàn con đường đến gần cái kia mua sắm thương thành. Mua sắm quảng trường bên một tòa 10 tầng lâu cao sân thượng nơi. Trên sân thượng đang có hai tên thân nam tử mặc áo đen đứng ở nơi đó. Bọn họ tựa hồ căn bản sẽ không bị yêu ma phát hiện giống như vậy. Đang ở nơi đó dò xét vùng này. Vừa nãy bên kia có hào quang màu tím hiện hiện, hẳn là một vị lôi pháp sư. Ăn, hắn xuất hiện, nhìn dáng dấp hắn là muốn hướng về mua sắm quảng trường đi. Một người trong đó mũi ưng nam tử nói rằng. dĩ nhiên là hắn một người khác bao khỏa mặt nam tử trong đôi mắt bỗng nhiên lập lòe ra một đạo thù hận. Ngươi biết mũi ưng nam tử hỏi. Đương nhiên nhận ra, ngươi ở đây bảo vệ, ta đi đem hắn cho giết. Bao khỏa mặt người nói rằng, không muốn làm lỡ quá thời gian dài, chúng ta còn có nhiệm vụ tại người. Ta biết, có điều người này ta bất luận được không đều phải đem hắn làm thịt rồi dứt lời. Che mặt nam tử liền phát sinh một tiếng chỉ lệnh. Rất nhanh liền có vài con hắc xúc yêu cấp tốc đi theo ở hắn trái phải. Đồng thời hướng về quảng trường phương hướng chạy như bay. Một bên khác, Mạc Phàm đã đi tới mua sắm quảng trường cầu thang chỗ. Vận may của hắn rất tốt. To lớn mua sắm trên quảng trường tuy rằng du đãng vài con cử nhãn tinh thử, nhưng đều không có phát hiện Mạc Phàm hành tung. Khiến Mạc Phàm thành công bước vào đến mua sắm thương thành cầu thang nơi. Thương thành cửa lớn có rõ ràng bị phá hủy dấu hiệu. Mạc Phàm cẩn thận đem tầm yêu phấn tát đi ra ngoài. Phòng ngừa vừa bước vào đến thương thành lầu một liền chịu đến yêu ma tập kích. Tầm yêu phấn vừa tản ra. Những này dường như bộ công anh đặc thù thuốc nhưng hướng về bên cạnh phát hiện chậm rãi bồng bình. Hiển nhiên ở nói cho Mạc Phàm ở phía bên phải của hắn phương hướng có sinh vật chính đang nhanh chóng tiếp cận. Bạch trong giây lát, một hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng về Mạc Phàm nơi này chạy tới. Móng vuốt sắc bén dĩ nhiên cách một tấm cửa kính liền như vậy hướng Mạc Phàm mạnh mẽ chào đến. Mạc Phàm theo bản năng hướng về bên cạnh cửa kính trốn đi, né tránh này gió lạnh sưu sưu một đòn. Bóng đen kia còn phải tiếp tục công kích. Nhưng rõ ràng hàng này không có phân biệt ra được pha lê món đồ này. Toàn bộ liền đánh vào bóng loáng cửa kính thượng. Nhất thời mảnh kính bể tung tóe. Mạc Phàm mau mau đi vào trong trốn. Cúi đầu xuống. Nhưng phát hiện trên cánh tay mình dĩ nhiên xuất hiện một cái rất sâu vết máu. Từ vai hơi dưới vị trí vẫn kéo dài tới cùi trỏ. Đau rát thống cấp tốc truyền đến mẹ. Món đồ vừa quái gì vậy? Nhanh đã vậy còn quá nhanh cũng còn tốt. Mạc Phàm chính mình vừa nãy tản đi tầm yêu phấn. Vừa vặn phát hiện bên cạnh có sinh vật. Nếu bị xé ra rất khả năng chính là mình lồng ngực. Mạc Phàm cấp tốc chạy xa. Quay đầu lại thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy mảnh kiếng bể bên trong cái kia đen thùi sinh vật đầu óc choáng váng bò lên. Hắc xúc yêu Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Vậy có hầu mặt chi nhân thân phu. Nhìn qua cực kỳ xấu xí ra hỏa không phải là hắc giáo đình tiêu chí hắc xúc yêu à, chẳng lẽ nói nơi này có người của hắc giáo đình lần đi vẫn thật nhanh. Đáng tiếc lần này ngươi là làm sao cũng không thể sống sót. Nhìn thấy ngày mai thái dương một âm lãnh âm thanh chậm rãi từ cửa vị trí truyền đến. Chẳng biết lúc nào cửa thêm ra một ăn mặc trang phục màu đen người đến. Cả khuôn mặt bị miếng vải đen bao khỏa. Lại là người nào? Mạc Phàm cảm giác được người này âm thanh tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Một mực không nhớ ra được là tên khốn kiếp nào. Ngươi không nhận ra ta? Ha ha ha ha. Được. Ta liền để ngươi nhìn ta một chút là ai. Hắc giáo đình nam tử bắt đầu cười lớn. Lại giơ tay lên đem trên mặt hắn quấn quýt lấy đồ vật cho chậm rãi mở ra. Rất nhanh bao khỏa băng vải liền từ người này trên mặt bóc ra. Có thể ấm vào Mạc Phàm mi mắt dĩ nhiên là một tấm nhìn qua có chút sợ hãi mặt. Mặt trái của hắn giáp. Da rẻ gần như mục nát. Cảm giác là bị cái gì cường toan vật tư rồi qua. Cái kia nhãn cầu trường đang không có bị viền mắt thượng. Nhìn qua càng thêm đáng sợ. Má phải của hắn. Mạc Phàm cũng thực là từng thấy. Chỉ là khiến Mạc Phàm không nghĩ tới người này dĩ nhiên cũng là hắc giáo đình thành viên. Nhận ra sao giáo đình nam tử thoáng đem mặt một bên. Khiến Mạc Phàm chỉ nhìn thấy hắn hoàn chỉnh má phải. Có chút cứng ngắc trên mặt nhưng duy trì một nụ cười quái dị. Hóa ra là ngươi, đây là ngươi tân mặt nạ hù dọa người bạn nhỏ sao, nhìn qua không sai. Mạc Phàm trong lòng kinh hãi. Nhưng ngoài miệng không tha người trực tiếp chê cười nói rằng. Câm miệng giáo đình nam tử hai bên không phối hợp mặt lập tức liền vặn vẹo. Hắn mạnh mẽ đem nửa kia xấu xí không thể tả gò má quay lại. Dữ tợn bên trong mang theo đối Mạc Phàm đến hận thù sâu cùng nộ oán. Hận không thể đem Mạc Phàm trực tiếp sống bác ăn sống rồi hảo hảo thế ra đại công tử ngươi không làm. Đi làm hắc giáo đình cậu. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. ta khuôn mặt này chính là bái ngươi ban tặng. Giáo đình nam tử mang theo vài phần thống khổ gào thét nói. Ăn thua gì đến ta, Mạc Phàm nói. Tiến vào địa thánh tuyền người hẳn là ta. Hẳn là ta, chỉ cần ta đem địa thánh tuyền giao cho Tát Lãng đại nhân, ta liền có thể trở thành hắc giáo đình chấp sự. Ta vì cái kế hoạch này trả giá bao nhiêu? 10 năm. 10 năm trước ta liền cho Mục Trác Vân cái kia lão già khốn nạn làm cậu. Vẫn nói gì nghe nấy. Vẫn cùng hầu hạ cha đẻ như thế hầu hạ hắn. Liền vì tranh thủ sự tin tưởng của hắn. Chính là vì ở ngày đó bắt địa thánh tuyền, kết quả là ngươi. Phá hoại ta 10 năm ẩn núp kế hoạch. Khiến ta đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Hiện tại bộ dáng này ngươi biết Tát Lãng đại nhân đem ta mặt đặt ở vượt bên trong giấm chua thời điểm thống khổ sao? Hiện tại ta cũng phải khiến ngươi nếm thử cái này tư vị. Không đơn thuần là mặt. Ta muốn cho ngươi toàn thân đều ngâm ở vượt bên trong giấm chua. Đem ngươi biến thành một con nô lệ như thế. Hắc xúc yêu hắc giáo đình nam tử quay về Mạc Phàm cuồng loạn rít gào lên.